Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 211, con trai chiến thần. Trời còn chưa tối xuống, một ngôi sao băng bỗng rơi xuống từ bầu trời phía tây. Sở Thương Minh từ cọc gỗ đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía tây. Các ngươi lại đây. Ông không quay đầu, trầm giọng quát. Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm đẫm, nghe thấy tiếng gọi, họ đồng loạt nhảy ra, đi tới. Sở Kinh Thiên một đằng vừa lau mồ hôi trên mặt, một đằng theo thói thường nhỏ giọng oán trách Lãnh Nhai. Lãnh Nhai không nói một câu, nhíu mày nheo mắt. Nơi đây, gã đã đến đúng chỗ rồi. Nửa tháng ngắn ngủi, gã cảm thấy mình có tiến bộ vượt bậc. Tuy Sở Thương Minh là kiếm thần nhưng không chỉ biết truyền thụ kiếm. Sở Kinh Thiên tu hành chính là kiếm thần quyết. Kết hợp kiếm mang, kiếm khí, kiếm trận, uy lực cuồn cuộn mênh mông, mà gã. Sở Thương Minh nói cho gã biết, gã không cần chiêu thức ngược lại sẽ bóp chết thiên phú của gã. Gã cần chỉ vẻn vẹn là nhanh, chuẩn, độc, có thể một kích trí mạng, có thể muốn thương tổn ai ở đâu thì có thể thương tổn hắn ở đó. Tuy chỉ có ba chữ đơn giản nhưng đã khiến gã tìm đúng phương hướng, cũng biết rõ trọng lượng nặng trình trịch của ba chữ này. Hai người đứng sóng đôi bên người lão nhân, nghi hoặc nhìn ông. Lão nhân đảo ánh mắt, ngừng lại trên mặt Lãnh Nhai một hồi nói. Bạn cũ mất rồi, mệt rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bạn cũ. Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, nghi hoặc nói. Gia Gia cũng có bạn cũ à? Lạ thật, Gia Gia chưa từng rời khỏi đây, sao biết bạn cũ nào đó kia chết rồi chứ? Lão nhân cô đơn thở dài, dường như đang thở dài cho thế sự vô thường. Phong Triêu Dương, chết rồi. Toàn thân Lãnh Nhai bỗng cứng đờ. Ồ! Phong Triêu Dương. Hả? Phong Triêu Dương. Sở Kinh Thiên thần kinh chậm tiếng thừa ra một lát mới bỗng phản ứng lại, vô ý thức nhìn về phía Lãnh Nhai bên người. Lại thấy sắc mặt gã vẫn như thường, hoàn toàn không có phản ứng nên có nào. Sở Kinh Thiên vuốt mũi, thầm nhủ. Tên điên đúng là tên điên, lão cha chết đều không có một phản ứng nào. Lại nói lão cha hắn không ngờ lại lớn xấp xỉ Gia Gia ta, còn là bạn cũ. Vậy bối phận của ta há chẳng phải còn nhỏ hơn hắn một bậc, không được không được. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng làm ồn đến ta. Lão nhân vô lực phất tay. Gia Gia à, Phong Triêu Dương. À không, người lợi hại như chiến thần tiền bối, rốt cuộc là ai có thể đánh bại ông ấy? Sở Kinh Thiên không nhịn nổi tò mò hỏi. Sở Thương Minh dường như không nghe thấy gã đang nói gì, ngồi người xuống, nhắm mắt, chẳng mấy chốc mất hết khí tức. Gậy gỗ này chính là nơi ông ngủ mỗi ngày. Mà đây cũng là một phương thức tu hành của ông. Khác với Phong Triêu Dương một lòng bảo vệ Phong gia, vị kiếm thần hơn chục năm không gặp người chưa bao giờ ngừng tu hành, thực lực hiện giờ của ông đã cao đến mức nào, không ai hay biết, ngay cả chính ông cũng không biết. Bởi vì ông đã quá lâu không thực sự nghiêm túc xuất thủ. Lãnh Nhai cũng xoay người rời đi, trở về gia nhà cỏ của mình. Gia nhà cỏ đó là nơi trước kia Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết từng ở qua, vẫn là mặt đất ẩm ướt, giường gỗ cứng chắc. Sở Kinh Thiên tự làm mất mặt chỉ đành hậm hực đi về phòng của mình, nằm bẹp lên chiếc giường cứng rắn, cả người sảng khoái gần như muốn bay lên, chớp chớp mắt không bao lâu gã đã ngủ khò khò. Mỗi ngày bị Gia Gia ép buộc và động lực muốn sớm rời khỏi đây, gã mỗi ngày đều liều mạng luyện kiếm, giấc ngủ chính là hưởng thụ lớn nhất của gã. Nửa đêm, Sở Kinh Thiên đang trong giấc mộng xông pha thế giới bên ngoài, kết giao với các hảo hữu. Hành hiệp trượng nghĩa được người người kính ngưỡng bị cơn mắt tiểu đánh thức, gã mở nửa mắt, mơ mơ màng màng lầu bầu hai câu, lề mề đứng dậy đi ra bên ngoài. Ra khỏi nhà cỏ, đi được vài bước, đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người, đầu óc gã lập tức trở nên tỉnh táo, mở to mắt nhìn về phía kẻ đó. Nương theo ánh trăng mờ, gã thấy rõ kẻ này hiển nhiên là Lãnh Nhai. Lúc này, trong tay Lãnh Nhai cầm một chiếc thẻ gỗ dài, trong miệng khẽ nói nhỏ gì đó, trong cơn thất thần. Y lại không phát hiện ra có người ngoài tới gần. Sở Kinh Thiên nổi lòng hiếu kỳ, rón ra rón rén trốn ở đằng sau một gốc cây, ngưng thần lắng nghe y nói gì. Ông được xưng là chiến thần, tất cả mọi người cũng đều gọi ông là thần, nhưng ông chung quy chỉ là một người, chung quy sẽ có ngày chết đi. Năm ông 3 tuổi, cha mẹ ông bị sát hại, ông quỳ ở đầu đường suýt nữa chết đói. Lúc ấy hoàng đế Đại Phong Quốc ngẫu nhiên đi ngang qua, động lòng trắc ẩn, phái người giúp ông an táng cha mẹ. Cũng chính là gia gia nải nải của ta, đồng thời cho ông ăn một bữa no bụng, vì thế ông vào năm 3 tuổi đã thề với trời nhất định sẽ thề chết báo đáp ân tình, muốn trở thành người lợi hại nhất thiên hạ để bảo vệ ân nhân của mình. Hoàng đế Đại Phong Quốc lúc đó chỉ cười trừ, nhưng sau này, ông trở thành chiến thần, trở thành người lợi hại nhất thiên hạ lại chủ động tìm đến Phong gia, thề rằng muốn cả đời bảo vệ Phong gia. Ông đã làm được, ông trọng lời hứa, trọng nghĩa trọng tình. Nhưng trong cái tình này lại duy chỉ đạm bạc tình thân. Sở Kinh Thiên chưa bao giờ nghe Lãnh Nhai nói một lần nhiều lời như vậy, càng là lần đầu tiên nghe thấy Phong Triêu Dương lại có quá khứ như thế, nhất thời nghe đến sững sờ. Lãnh Nhai cũng tiếp tục dốc bầu tâm sự của mình, không phát giác ra sự tồn tại của gã. Năm 40 tuổi, vì một lần đánh cuộc ông nhất định sẽ có hậu nhân, ông đã trúng mê tâm hàm ngọc của Tuyết Nữ, vào lúc không thể phá giải, chỉ đành cưỡng gian mẫu thân đáng thương hoàn toàn không biết sự việc, cũng bởi vậy mà có ta. Nhưng cũng vì có ta mà ông đã thua cuộc, bởi vì ông đã có hậu nhân. Ông hổ thẹn, lại chưa bao giờ nhìn chính diện mẫu thân ta một lần, cũng chưa bao giờ chính mắt liếc ta một cái. Năm ta 10 tuổi, ông vì mẫu thân ta vô ý nhìn thấy thứ không nên nhìn. Đã đâm mù hai mắt của bà một cách vô tình, đồng thời ép bà rời đi. Từ đó trở đi, oán hận của ta với ông ngày ngày tăng thêm, không ai hay biết, ta liều mạng tu hành chỉ là vì muốn đánh bại ông, thay mẫu thân ta đòi lại công bằng. Nhưng mẫu thân khờ dại của ta lại chưa từng hận ông bao giờ, còn bất chấp bị ông xua đuổi, không danh không phận đòi lưu lại bên người ông, mong mỏi ông có thể hồi tâm chuyển ý. Lãnh Nhai thở dài một tiếng, nhìn thể gỗ trong tay mình đẽo thành. Ta rất hận ông, luôn đều hận ông, ta hận không phải là ông thờ ơ với ta, mà là ông đối đãi với mẫu thân ta như thế. Ta một mực đều biết, ông sở dĩ như thế chẳng phải là không có nhân tính mà là vì ông quá trọng lời hứa, chỉ muốn bảo vệ Đại Phong Quốc, không muốn dính dáng đến bất cứ thứ khác nữa. Ta mắng ông chỉ biết lảng tránh, ta đánh ông, dùng đao chém ông cũng chưa bao giờ đánh trả. Ta trộm mất phá phong nhận của ông rõ ràng phát hiện ra lại coi như không biết. Tuy ông che giấu rất tốt nhưng từ trong mắt ông, ta có thể cảm thấy sự đau lòng và hổ thẹn ấy. Ta biết. Ta một mực đều biết ông không coi mẫu thân ta là thê tử nhưng coi ta là con trai. Lãnh Nhai quỳ rạp xuống, một cái quỳ mạnh mẽ khiến đầu gối lún sâu vào trong bùn đất. Gã vương hai tay, bới mặt đất lạnh lẽo ra, chôn chiếc thể gỗ khắc chữ cha, Phong Triêu Dương. Vào trong đất. Cho dù ông không coi ta là con trai, thì ông dẫu sao cũng là phụ thân của ta. Thực ra ông chắc chắn không biết, vì ta hận ông đối đãi với mẫu thân ta như thế. Nhưng nào không lấy phụ thân như ông làm kiêu ngạo. Bây giờ ông chết rồi, vĩnh viễn chết rồi, cuộc đời ông không có cừu nhân, dẫu chết chắc chắn cũng là chết vì Đại Phong Quốc, vì lời hứa của mình mà chết, hẳn cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Cho nên, kẻ làm con như ta sẽ không báo thù cho ông, bất kể là ai giết ông, ta cũng sẽ không báo thù cho ông, bởi vì điều đó chỉ dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh thuộc về chiến thần ông thôi. Điều cuối cùng ta có thể làm chính là đưa tiễn ông. Bởi vì ta là con trai duy nhất của ông, người thân duy nhất. Gã là người thân duy nhất của chiến thần, người duy nhất có thể tiễn đưa y. Mà mẫu thân của gã, lại chẳng phải thê tử của phụ thân gã. Mắt mẫu thân đã sáng trở lại, bà hiện giờ ở ngay Thiên Long Thành, áo cơm không lo, cũng không cần trải qua những ngày ăn gió nằm sương với ta nữa, ta cũng đã rõ tương lai mình nên đi đâu, nên làm cái gì, ông an tâm đi đi. Cuộc đời ông vì một lời hứa mà định sẵn sẽ cô độc. Hy vọng ông kiếp sau có thể vì mình, vì người thân, người bên cạnh mình mà sống. Lãnh Nhai dùng tay gạt đất, chôn chiếc thể gỗ vào trong đó, cúi đầu nói. Ta là con trai của chiến thần, sẽ không làm mất mặt chiến thần, mục tiêu của ta là vượt qua ông. Không tiếc mọi giá vượt qua ông. Sở Kinh Thiên vẫn một mực ở đó lẳng lặng nghe, giờ phút này gã bắt đầu hiểu rõ thêm về Lãnh Nhai này, y bình thường luôn lạnh mặt, hiếm khi nói chuyện, dường như không có tình cảm. Khắp thiên hạ đều là cừu nhân của y vậy. Bây giờ gã mới biết, tính cách của y là do sự thờ ơ của thân tình và nỗi oán hận phức tạp dưỡng thành. Không phải là y vô tình mà là y từ lúc rất nhỏ đã đóng kín một bộ mặt khác của mình, dùng lạnh nhạt đối mặt người đời. Y muốn trở thành một con sói, nhưng chắc chắn không có khả năng là một con sói thật sự, mà là người có tình cảm rõ ràng. Y hận phụ thân của y, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại kính ngưỡng phụ thân như thần, khát khao tình thương từ cha. Khi khát vọng biến thành thất vọng, rồi dần bắt đầu biến hóa thành tuyệt vọng thì y khép chặt tình cảm của mình, lòng mang oán hận dẫn mẫu thân rời đi nơi xa xăm. Hôm nay, phụ thân y đã chết, y rốt cuộc thổ lộ tiếng lòng của mình với người đã khuất. Hôm nay, là lần cuối cùng y gọi phụ thân. Sau hôm nay ông ta sẽ chỉ có thể xuất hiện ở trong ký ức của y, trở thành mục tiêu và lý do biến cường của y. Lãnh Nhai dập đầu mạnh 3 lần trên đất, đây là lần đầu tiên y dập đầu với phụ thân, cũng là lần cuối cùng. Khi y từ trên đất đứng dậy, đôi mắt từ trong mù mờ trong nháy mắt trở nên bình tĩnh như thường ngày. Bỗng nhiên, lỗ tai gã giật giật, xoay phát người, đảo chân, tay như vuốt ưng, chộp về vị trí Sở Kinh Thiên đang náu mình. Lúc trước do tâm tư mơ hồ, gã không phát hiện ra Sở Kinh Thiên. Khi hắn trở thành Lãnh Nhai trong ngày thường, thì lập tức phát giác thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ đằng sau gốc cây. Sở Kinh Thiên biết mình bị phát hiện, vội vã nhảy ra ngoài, cuống quýt xua tay nói. Là ta, là ta. Tay Lãnh Nhai không ngừng lại, hoàn toàn mặc kệ gã là ai, trực tiếp chộp về phía yết hầu gã. Sở Kinh Thiên dùng ngón tay thay kiếm, một quyết chữ triền. Đẩy tay y ra, một tay khác tóm chặt lấy cổ tay y, dùng tốc độ nhanh nhất giải thích. Đừng, đừng động thủ, làm ồn đến gia gia ngủ thì không hay đâu. Ta biết nghe lén là ta không đúng nhưng ta cũng chẳng phải cố ý, hơn nữa chúng ta đều là bằng hữu, không cẩn thận nghe thấy chút chút cũng chẳng có gì mà. Chung sống với nhau trong khoảng thời gian này, cả đương nhiên biết Lãnh Nhai phát điên lên là đáng sợ cỡ nào, cần làm nhất chính là trước tiên làm dịu tâm tình của y. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 212, Thiên thần chấn động. Ai là bằng hữu với ngươi? Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, tay phải xoay ngược, tay trái lấy lòng bàn tay làm đao, chém về phía cổ gã. Sở Kinh Thiên hai tay cùng tóm, kẹp chặt hai tay y, nhíu mày tức giận nói. Ngươi nói thế là có ý gì? Chúng ta đều quen biết lâu như vậy, mỗi ngày cùng nhau tu hành, cùng nhau săn bắt, cùng nhau ăn cơm. Mỗi ngày gần như làm gì đều là cùng nhau. Tuy ngươi ngay cả nói đều chẳng thèm nói với ta vài câu nhưng ta biết thực ra ngươi không tệ, hơn chục đao đâm trên người ta cũng không đao nào thương tổn đến gân cốt. Trước kia ngày ngày một mình luyện kiếm, bây giờ có một người luyện cùng cảm giác thật không tồi. Sở Kinh Thiên ta cũng từ lâu đã coi ngươi là đồng bọn, coi là bằng hữu, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của ngươi? Lãnh Nhai. Cảm thấy lực đạo trên tay thoáng buông lỏng vài phần, Sở Kinh Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt cũng hiu quạnh vài phần. Bây giờ ta biết, tính cách của ngươi là vì phụ thân ngươi mà dưỡng thành, nhưng thực ra ngươi may mắn hơn ta nhiều. Ít nhất, ngươi bây giờ không có phụ thân thì còn có mẫu thân, ít nhất ngươi và mẫu thân còn sống cùng nhau 20 năm. Khi phụ thân chết ngươi còn có thể đưa tiễn ông ta. Ta thì sao? Lúc ta còn rất rất nhỏ cha mẹ đã chết rồi, đến bây giờ ta cũng không biết họ chết thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của họ, nhiều năm như vậy ta chưa từng ra khỏi nơi này, người thân duy nhất chính là gia gia. Ta rất hâm mộ ngươi, ngươi biết không? Lãnh Nhai. Nhưng mà, ta vẫn sống thoải mái hơn ngươi, tự tại hơn ngươi, ai tốt với ta ta sẽ tốt với kẻ ấy, ai không tốt với ta cũng sẽ thử tốt với hắn. Bởi vì ta không có cha mẹ, không có tình thân người khác đều có, cho nên ta mới càng khát khao tình cảm, cũng trân trọng mỗi một phần tình cảm, tuy ngươi không khiến người ta yêu thích như Diệp lão đệ, nhưng cũng là người bồi ta thời gian dài nhất, vì sao chúng ta không thể là bằng hữu chứ? Bằng hữu có thể giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, có nạn cùng chia, ngươi thật không muốn có một bằng hữu sao? Lãnh Nhai gạt mạnh tay gã ra, một lời không nói đi về phía gian nhà cỏ của mình. Sở Kinh Thiên khó được nói nhiều như vậy, thấy y vẫn không tim không phổi như vậy, tức đến dậm thẳng chân. Tên mặt lạnh không nhân tính ngươi, coi chừng ngày mai ta đâm vài cái lỗ trên người ngươi đấy. Từ đây, Lãnh Nhai đã có thêm một danh hiệu mặt lạnh. Diệp gia Thiên Long Thành. Đồng Tâm dẫn Diệp Thủy Giao từ Tây sang Đông một đường đón gió mà về, không dừng lại một giây phút nào, cuối cùng trực tiếp bay qua bầu trời Thiên Long Thành, đáp xuống Diệp gia. Do tốc độ quá nhanh, người trong Thiên Long Thành chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, hoàn toàn không thấy rõ là hai người. Dọc đường hai người đều không phát ra một thanh âm nào, Diệp Thủy Giao không kêu lạnh, không kêu đói, càng không nói chuyện, ánh mắt lúc thì hoảng hốt, lúc thì ngây dại. Nàng không muốn tin rằng mình vừa mới mở cửa trái tim, hết thảy mọi thứ của mình đều trao cho hắn, trong nháy mắt đã âm dương tách biệt, cơn triền miên bên suối đã trở thành nét bút đẹp nhất trong cuộc đời nàng, tới quá nhanh, đi lại càng nhanh. Nàng vô số lần khóc thảm ở đáy lòng, chắc chắn không phải như mình nghĩ, chắc chắn không phải. Nơi Đồng Tâm đáp xuống vừa vặn là tiểu viện của Diệp Thủy Giao, lạnh lẽo điều hiu không nhìn thấy một bóng người, sẽ không có ai biết nàng đi tới Đại Phong Quốc đã trở về. Vốn dĩ nàng và tất cả người của Diệp gia đều tưởng rằng nàng đã không có khả năng trở lại nơi đây nữa, căn tiểu viện từng sống hơn 10 năm ắt sẽ trở thành ký ức phủ đầy bụi của nàng, nhưng đâu ngờ rằng, chỉ vẻn vẹn vài ngày nàng lại một lần nữa trở về nơi đây, chỉ là trong lòng lại không hề có tí vui mừng nên có nào. Thời gian vài ngày, lại hệt như trải qua vài năm, vài chục năm, đã vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Đẩy cửa khuê phòng của mình, bên trong vẫn là bài trí quen thuộc, hương vị quen thuộc như trước, một có bất kỳ chỗ nào bị thay đổi, gọn gàng ngăn nắp, không dính một hạt bụi. Nàng không đi nói cho cha mẹ biết nàng đã trở về, đóng cửa phòng, ôm chặt Đồng Tâm vào trong ngực. Đồng Tâm, sau này bồi tỷ tỷ được không? Chúng ta cùng nhau chờ hắn trở lại. Đồng Tâm lẳng lặng gật đầu, trên người Diệp Thủy Dao nàng thoáng ngửi thấy thứ mùi thuộc về hắn, cũng vào giờ phút này tìm được một chỗ dựa ấm áp mới, mục tiêu mới. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, là Vương Văn Thù đang mặt ủ mày chau đi vào. Từ hôm Diệp Vô Thần đi Đại Phong Quốc đã phái rất nhiều người đều không đuổi kịp, ngay cả bóng lưng đều không đuổi được, càng không có tin tức gì truyền tới, bà cứ luôn thấy tâm thần bất an, cả ngày đều thấp tha thấp thỏm lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Mà mỗi ngày tới dọn dẹp phòng con gái mình đã trở thành việc phải làm mỗi ngày của bà, điều này trở thành một trong vài điều gửi gắm nỗi nhớ con gái của bà. Chợt nhìn thấy Diệp Thủy Dao ánh mắt mịt mù, bà trực tiếp đờ ra đó, rất lâu sau đều không tỉnh người lại, đầu tiên nghĩ đến chính là mình nhớ mong quá độ, xuất hiện ảo giác, mãi đến khi Diệp Thủy Dao gọi một tiếng nương. Bà mới như từ trong mộng tỉnh lại, vươn bàn tay run rẩy sờ mặt và toàn thân con gái, xác nhận đây không phải là ảo giác, sau đó cũng không hỏi nàng trở về thế nào, ôm nàng khóc như một đứa nhỏ. Chỉ có trải qua máu mủ chia lìa mới thật sự cảm nhận được nỗi đau đớn vào tận trong cốt tủy này. Vương Văn Thù khóc rất lâu mới nôn nóng hỏi. Dao Nhi, sao con lại trở về? Có phải họ có việc nên đưa con trở về hay không? Con có gặp được thần Nhi không? Nó nói muốn đi Đại Phong Quốc tìm con. Đi tới Thiên Phong Thành đường xá xa xôi, đi liên tục ngày đêm cũng phải mất mấy ngày. Vương Văn Thù không cho rằng bây giờ Diệp Vô Thần đã tới Thiên Phong Thành, nhưng khi nhìn thấy Đồng Tâm đứng bên cạnh Diệp Thủy Dao, nhất thời sững sờ, bởi vì khi Diệp Vô Thần rời đi đã mang nàng ở bên mình. Mà nàng lại trở về cùng Diệp Thủy Dao. Vương Văn Thù loáng thoáng cảm thấy chút chút bất an, bà dìu vai Diệp Thủy Dao, càng thêm nôn nóng hỏi. Thần Nhi đâu? Con có gặp được Thần Nhi hay không? Nó có cùng con trở về không? Diệp Thủy Dao căng mại dưới, dời ánh mắt, không nói một lời. Vẻ mặt của nàng khiến cõi lòng bất an của Vương Văn Thù tăng thêm gấp bội, lại càng dùng sức bóp vai nàng. Con nói chuyện với nương đi Dao Nhi, mau nói với nương đã xảy ra chuyện gì, có phải Thần Nhi dẫn con về hay không? Nó bây giờ đi đâu, mau nói cho nương biết đi. Diệp Thủy Dao. Lẽ nào Thần Nhi nó xảy ra chuyện gì rồi? Vương Văn Thù dùng mọi khả năng làm giọng nói bình tĩnh, nơm nớp lo sợ nói. Đôi mắt Diệp Thủy Dao đảo kịch liệt, nàng lắc đầu. Nương, con mệt rồi, để con nghỉ ngơi một lát đã được không? Con trước tiên nói với nương đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi mà. Vương Văn Thù hoàn toàn cuống cuồng lên. Đừng hỏi con không biết gì cả. Diệp Thủy Dao từng bước đẩy mẫu thân ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng, dựa lên cửa, nước mắt chảy dài hai gò má, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng nàng rơi lệ, cho dù là mẫu thân của nàng. Vương Văn Thù sai người dùng tốc độ nhanh nhất gọi Diệp Uy và Diệp Nộ về, lo lắng trùng trùng nói chuyện này với họ, hai người ngoài giật mình đều loáng thoáng ngửi thấy mùi đặc biệt gì đó, vội vã chạy đi tìm Diệp Thủy Dao. Nhưng bất kể họ dò hỏi thế nào, khuyên nhủ ra sao, Diệp Thủy Dao đều không nói một lời. Ngay cả vẻ mặt đều lạnh nhạt khiến người ta run sợ. Sau cùng, họ chỉ có thể không thu hoạch được gì mà về, nhưng trong lòng lại phủ kín một bóng ma. Họ bắt đầu chờ, mà Diệp Thủy Dao lại há chẳng phải cũng đang chờ. Tin Diệp Thủy Dao trở về Diệp gia chưa truyền ra bên ngoài, Diệp Thủy Dao lại chưa từng ra khỏi cửa, hoàn toàn sẽ không có người ngoài biết được, nhưng vẫn rất nhanh truyền tới tai Long Giận, y trầm ngâm rất lâu, lại một mực giả bộ không biết, chờ Diệp Nộ chủ động giải thích với y nhưng một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua, Diệp Nộ và Diệp Uy đều không nhắc gì với y, ngay khi y có chút không kiên nhẫn nổi thì một tin tức khiến người ta khiếp sợ rốt cuộc truyền khắp Thiên Long Quốc, đồng thời bắt đầu truyền khắp cả Thiên Thần Đại Lục. Con trai Diệp gia Diệp Vô Thần của Thiên Long Quốc, bởi tỷ tỷ bị ép gả cho Thái tử Đại Phong Quốc, vượt xa ngàn dặm đi tới Đại Phong, xông vào Hoàng Cung, phá hoại đại hôn của Thái tử, cướp tỷ tỷ về. Hoàng thất Đại Phong nổi giận lôi đình, trong trận xung đột Phong Thái tử bị Diệp Vô Thần gây thương tích. Trưởng công chúa chết vào tay Diệp Vô Thần, mà thần bảo vệ hoàng thất Đại Phong, chiến thần Phong Triêu Dương trong cuộc giao thủ một đối một đã bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Diệp Vô Thần đấu với chiến thần đến kiệt sức lại trước sau đánh chết phong thần Tam Lão uy chấn đại phong cùng với vô số thị vệ cao thủ trong cung, thoát khỏi hoàng cung. Song hết thảy vẫn chưa kết thúc, hoàng đế đại phong không tiếc điều động mấy vạn thành vệ quân và mấy ngàn thiết kỵ, gần như sử dụng tất cả lực lượng có thể sử dụng muốn vây giết hắn. Diệp Vô Thần tay cầm hỏa kiếm, chém giết đẫm máu ròng rã hơn một vạn người. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, dầu hết đèn tắt, bị dồn đến mép Đoạn Hồn Uyên, nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên. Mà bất kể là đấu chiến thần hay chiến vạn quân, hắn đều chỉ dùng một tay, trong tay trước sau vẫn ôm chặt một cô bé tóc trắng, hắn toàn thân đẫm máu, vô số vết thương, mà cô bé kia lại một mực không chút thương tổn. Lúc ấy trong hoàng cung có vô số người và còn có vô số thành vệ binh chứng kiến, người tham dự vào việc này thật sự quá nhiều, tin tức hoàn toàn không thể phong tỏa, vì thế từ hôm đó trở đi, hết thảy mọi chuyện liền bắt đầu truyền bá về bốn phương tám hướng với tốc độ kinh người. Truyền thuyết thần thoại này hệt như một tiếng sấm vang vọng đất trời. Làm cả thiên thần đại lục chấn động không thôi, ngắn ngủi mấy ngày liền gần như không ai không biết cái tên Diệp Vô Thần. Một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi lại sáng tạo ra một thần thoại chém giết thần. Khiến cõi lòng vô số người không thể tin nổi, không thể dệt yên. Đại Phong quốc kinh hãi, Quỳ Thủy Thương Lan chấn động, Thiên Long quốc càng gần như điên đảo, liên tục một khoảng thời gian rất dài, nơi nơi đều bàn luận về Diệp gia Diệp Vô Thần, hắn từng chỉ được truyền đến vô cùng kỳ diệu ở Thiên Long Thành. Được cả thiên thần đại lục truyền ra tựa như chân thần giá lâm. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 213, một đêm gió lạnh. Nói rằng Diệp gia Diệp Vô Thần nổi giận lôi đình, đối mặt với thiên quân vạn mã không hề sợ hãi, quát lớn một tiếng xông lên, trong tay vung vẩy một thanh đại đao rực lửa, đâm ngang đụng dọc trong thiên quân vạn mã, chỉ chốc lát đã máu thịt tứ tung, thây chất như núi, nào có ai địch nổi hắn một hiệp. Cẩu hoàng đế của Đại Phong quốc thấy hắn thần dũng như thế, sợ đến vỡ mật, suýt nữa vải đái ra quần, liều mạng triệu tập binh mã, điều toàn bộ đại quân của mấy thành trì xung quanh tới, triệu tập đến tận hơn 10 vạn đại quân. Ai? Diệp gia Diệp Vô Thần tuy là thiên thần giáng thế, nhưng vừa mới giết nào là chiến thần, nào là phong thần Tam Lão, sức cùng lực kiệt, đâu chịu được 10 vạn đại quân cuốn lấy, bằng không 10 vạn đại quân cỏn con hắn há có thể đặt vào trong mắt. Sau cùng hắn bị ép đến bên Đoạn Hồn Uyên khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Giờ phút ấy, hắn như bị hỏa thần nhập vào, triệu hoán ra lửa ngoài bầu trời đốt cháy địch nhân đuổi theo đằng sau, thiêu rụi trọn 10 vạn đại quân không còn manh giáp nào. Nói láo. Rõ ràng là 20 vạn đại quân. Ngươi nói là giả. Mấy người đều sai rồi, là 50 vạn, 50 vạn đại quân. Lúc ấy có thể nói là đầy khắp núi đồi, đông nghìn nghịch như một vùng biển rộng. Cuối cùng chết không sót một ai. Gia gia ta đã tận mắt chứng kiến. Còn nói nào là Đại Phong quốc vì đỡ mất mặt, nói láo gì mà mới bị diệt có mấy vạn người. Ai, nói đi nói lại, Diệp công tử vẫn chết rồi, bị Đại Phong quốc ép chết tươi đó. Nhìn khắp thiên thần đại lục, có quốc gia nào được an cư lạc nghiệp như Thiên Long quốc chúng ta? Hết thảy mọi thứ còn không phải đều là do thần bảo vệ Diệp gia của Thiên Long quốc chúng ta ban tặng. Diệp gia. Lần này phải tuyệt hậu rồi. Không sai. Mà hết thảy những điều này còn không phải đều do tên thái tử chó má của Đại Phong quốc, cốc mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ép buộc tiểu thư Diệp gia gả cho gã. Diệp công tử trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới dính độc thủ. Chúng ta tuyệt đối không thể để Diệp gia ngã xuống, không thể để Diệp tiểu thư gả đi nữa. Không sai, muốn đánh thì đánh, Đại Phong quốc tính là cái rắm, năm đó bị Diệp gia đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ bị một mình Diệp công tử chém chiến thần, diệt mấy chục vạn quân, hoàn toàn chính là một lũ nhu nhược dựa vào nhiều người mà gây loạn, chúng ta căn bản không cần sợ chúng, nếu chúng đến, chúng ta rút vũ khí cùng nhau lên, giết chúng khóc cha gọi mẹ, tới từ đâu thì cút về đó. Nói hay lắm, Diệp gia vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, chúng ta sao có thể chỉ cứ ăn không ngồi rồi được, nếu đánh thật, ai làm kẻ nhu nhược thì kẻ đó chính là con rùa rút đầu, những lão bách tính không tòng quân như chúng ta cũng chẳng phải hạng bất tài. Hành động dưới cơn giận dữ của Diệp Vô Thần khiến hắn trở thành nhân vật anh hùng như thần thoại trong lòng người dân Thiên Long quốc, hơn nữa được truyền càng lúc càng thần kỳ, có vài gia đình con cái vừa sinh ra liền tới tấp đặt tên là Vô Thần. Dẫn đến mấy năm sau người mang tên Vô Thần ở Thiên Long quốc nơi nơi đều có. Cuộc chiến thảm khốc và bị ép nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên ở Đại Phong quốc của hắn cũng khiến lòng kiên kỵ của người dân Thiên Long quốc với Đại Phong giảm xuống diện rộng, đồng thời dậy lên liên tiếp từng đợt sóng triều chống lại Đại Phong. Tin tức truyền tới Đại Phong quốc khiến Phong Liệt nhướng mày, càng kiên định với ý tưởng án binh bất động trong thời gian ngắn, chờ họ súc giảm nhiệt tình đang đột ngột dâng cao ấy. Lúc tin tức truyền tới Diệp gia, sau khi Vương Văn Thù nghe thấy, một chữ không nói liền trợn trắng mắt ngất đi. Hắn có trở thành anh hùng hay không, có kỳ diệu như bên ngoài thịnh truyền hay không, với bà mà nói không hề quan trọng, bởi vì bất kể hắn có thành tựu thế nào thì đều là con trai của bà. Nhưng hắn bị người ta bức tử ở Đại Phong Quốc, thì lại là đả kích lớn mà một vị mẫu thân hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Tinh Diệp Vô Thần chết hệt như một tia sét đánh, đánh bà hôn mê bất tỉnh. Cùng ngày, cả Diệp gia tràn đầy không khí trầm lặng, đám hạ nhân Diệp gia trong không khí dồn nén này đều nhỏ giọng bàn luận, trong mắt lóe lên niềm kiêu ngạo và sùng bái, tiếp đó lại nhao nhao lắc đầu than vãn. Vào chập tối, thời tiết bỗng chuyển lạnh, khi màn đêm buông xuống, không trung bắt đầu bay xuống hoa tuyết. Trận tuyết này đến quá sớm, ý nghĩa cho mùa thu đã đi, mùa đông sắp đến, không khí lạnh lẽo khiến Diệp gia vắng lặng lại càng lạnh thêm đáng sợ. Ngày hôm sau, Diệp Uy một đêm không ngủ đẩy cửa phòng ra, tuyết vẫn đang rơi, rơi suốt cả đêm. Trong một đêm tóc ông cũng tăng thêm rất nhiều sợi tóc trắng. Ông dẫm lên lớp tuyết động dày, dậm bước chân nặng nhọc đi về phía đình viện của Diệp Nộ, ông biết phụ thân mình nhất định cũng suốt đêm không ngủ. Bước vào cửa đại viện, ông liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Nộ. Ông lẳng lặng đứng ở trong đại viện, ánh mắt đờ đẫn, trên người, trên vai, trên đầu thậm chí trên bộ râu bạc phết của ông đều dính đầy tuyết động. Gió lạnh thổi qua không ngừng, thân thể ông lại không vì thế mà rét run, hệt như đã hoàn toàn cứng đờ. Xung quanh thân thể ông, trên lớp tuyết dày cộp, lại không có một bước chân. Không ngờ ông lại đứng trọn một đêm ở trong gió lạnh tuyết rơi. Diệp Vi sững sờ một hồi, sau đó hét lớn một tiếng, phụ thân. Rồi cuống quýt chạy tới, đỡ lấy người ông. Thân thể ông lạnh dọa người, cứng dọa người. Diệp Nộ từ từ xoay cần cổ đã bị đông cứng. Đôi mắt vô thần nhìn Diệp Uy, miệng phát ra thanh âm khàn đục yếu ớt. Thần Nhi đã về chưa? Diệp Uy nghe vậy, sống mũi cay cay. Phụ thân ông là một người kiên cường, nhưng cũng không đỡ nổi đả kích nặng nề này. Cho dù vào lúc Diệp vô thần biến mất một năm trước, tất cả mọi người đều cho rằng hắn xảy ra chuyện, ông cũng không lộ ra thần thái như vậy, đôi mắt nguội tàn như vậy. Bởi vì Diệp vô thần trước kia chết, bị cắt đứt chính là tình thân, là máu mủ ruột già. Mà Diệp vô thần bây giờ chết, bị cắt đứt không chỉ riêng là tình thân máu mủ, mà còn có tất cả những kỳ vọng, những gửi gắm, niềm kiêu hãnh. Khoảng thời gian trước, có thể nói là đoạn thời gian ông cao hứng vui mừng nhất trong những năm qua, bởi vì tôn tử của Diệp Nộ là tài năng ngút trời văn võ siêu quần không ai không biết, sáng tạo liên tiếp những kỳ tích, lập liên tiếp đại công, lại liên tiếp làm cho Lâm gia đối nghịch với Diệp gia phải mặt xám mày tro, lấy lại vô số mặt mũi. Ông tận đáy lòng lấy hắn làm kiêu ngạo làm tự hào. Nhưng trong một đêm, cứ thế không còn nữa. Hắn ở Đại Phong Quốc giết chiến thần, giết vạn quân, trở thành một thần thoại rung động thiên thần, đây chẳng phải điều ông muốn, bởi vì cái giá cho hết thảy những điều này lại là già trẻ âm dương cách biệt. Ông đang hận bản thân, hận mình lúc ấy khuyên nhủ Diệp Thủy Giao gả cho Phong Lăng. Nếu không phải nàng bị ép gả đến Đại Phong Quốc, thì làm sao sẽ có ngày hôm nay? Đêm khuya, ông đón gió lạnh, đứng ở trong tuyết, cảm nhận được không phải là lạnh giá. Mà là đau lòng như dao cắt. Ông liên tục đau lòng lẩm bẩm. Đây là trừng phạt cho việc vứt bỏ người thân ông trời dành cho ta sao? Nếu muốn trừng phạt, vì sao không phải rơi lên người ta, lại phải rơi lên người thần nhi? Phụ thân, chúng ta trước tiên hãy về phòng, trước tiên hãy về phòng. Thần nhi bây giờ còn chưa trở về, nhưng nếu người xảy ra chuyện, nhà chúng ta sẽ thật sự bị hủy đó. Ông dìu thân thể như khối băng của Diệp Nộ, từng bước một đi vào bên trong. Diệp Uy xoay người lại, hét lớn. Diệp Tam Diệp Tứ, mau đi nhóm lửa, mau. Than cháy đỏ rực, Diệp Tam Diệp Tứ đang cung kính đứng ở bên cửa, trong lòng đều thở dài. Diệp lão gia tử anh hùng cả đời, kết quả lại phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông trời thật quá bất công với Diệp gia. Diệp Nộ ngồi ở trước bếp than, vẻ mặt vẫn ngây ra như trước, Diệp Uy tự mình xoa bóp toàn thân cho ông, làm mềm thân thể đã cứng đờ của ông. Trong phòng yên tĩnh rất lâu. Trong lòng Diệp Uy như bị đè lên một khối đá nặng trĩu, ông ngồi bên người Diệp Nộ, đau xót nói. Phụ thân, nếu trong lòng người khó chịu thì cứ nói ra, hét ra, khóc ra cũng được, đừng nghẹn ở trong lòng, bây giờ thần nhi không thể ở bên cạnh chăm lo cho chúng ta càng nên tự chăm sóc tốt cho mình, ngàn vạn lần đừng thương tổn thân thể. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng hô lanh lảnh từ bên ngoài truyền tới, Diệp Uy sửng sốt, vừa muốn đứng dậy, lại thấy đôi mắt Diệp Nộ bỗng chớp lên, bất chợt đứng dậy. Lão đảo vài bước sau đó đi mau về phía bên ngoài, Diệp Uy vội vã đi theo. Diệp Tam Diệp Tứ hai mặt nhìn nhau, cũng vội vã theo đằng sau. Diệp Nộ đi nghênh đón Long Giận, do thân thể cứng ngắc, đứng không vững, trong lúc lão đảo trực tiếp quỳ rạp trước mặt Long Giận, ngẩng đầu, giọng căm hận nói. Hoàng thượng, lão thân xin được chinh chiến, tiến thẳng Đại Phong, mong Hoàng thượng ân chuẩn. Long Giận khựng chân, lắc đầu nói. Diệp lão tướng quân trước tiên mau đứng dậy rồi hẳn nói. Trẫm đã biết hết rồi. Ai? Diệp Nộ từ lâu trước đã được đặt cách không cần quỳ xuống lúc gặp mặt Hoàng thượng, Diệp Uy vội vã đi tới hành lễ quân thần sau đó đỡ Diệp Nộ lên. Diệp Nộ lúc này không còn vẻ mặt muội tà như mới vừa rồi, mà trừng đôi mắt hổ uy nghiêm đầy rẫy hận thù và hối hận, nhìn thẳng vào Long Giận. Diệp lão tướng quân, trẫm hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của ngươi. Ai, thương thay huyết mạch Diệp gia, tài năng rừng cột của Thiên Long quốc ta, cứ thế bị hủy trên tay Đại Phong quốc. Hết thảy những điều này đều trách trẫm, trẫm hối hận không nên đáp ứng Phong Lăng. Long Giận thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương tiếc nuối, thổn thức không thôi. Lão thần xin được chinh chiến, mong Hoàng thượng thành toàn. Diệp Nộ ánh mắt không đổi, vẫn là câu nói tràn đầy thù hận kia. Người cả đời tỉnh táo như Diệp Nộ, dưới cơn đả kích to lớn ấy tình nguyện mất đi lý trí. Trẫm không cho phép. Long Giận bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm giọng, than thở nói. Vừa nghe tin dữ, trẫm cũng rất đau lòng, cũng có thể tưởng tượng ra mối hận và nỗi đau thấu tim của Diệp lão tướng quân, nếu trẫm là Diệp lão tướng quân, trẫm cũng sẽ đề xuất ra thỉnh cầu như thế. Nhưng Diệp lão tướng quân này, sự căm hận của trẫm với Đại Phong quốc, thật sự không ít hơn ngươi, không ngày nào không đêm nào muốn sang bằng Đại Phong quốc. Không phải là trẫm không muốn mà thật sự là trẫm không thể. Mỗi một hành động, mỗi một quyết định của trẫm đều liên can đến an nguy của cả Thiên Long quốc. Trẫm há có thể vì thù hận của một người, nỗi đau của một người mà không đếm xỉa đến sinh tử tồn vong của cả Thiên Long quốc. Y thở dài thường thượt, đau xót nói. Đứng vào vị trí của trẫm, và cả vị trí của Diệp lão tướng quân, đều xác định chúng ta không thể sống vì mình, mà là sống vì toàn thiên hạ, tin rằng Diệp lão tướng quân chắc chắn sẽ hiểu được lời trẫm. Diệp Uy cũng dìu vai Diệp Nộ nói. Phụ thân, Hoàng thượng nói không sai, chuyện này không thể qua loa như thế được, cho dù thật sự muốn đánh thì cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Sống vì thiên hạ, Diệp Nộ lẩm nhẩm câu này một lần, cười thảm một tiếng, tiếng cười vô cùng thê lương. Diệp Nộ ta đã sống vì thiên hạ cả một đời. Cả đời này, ta thậm chí không nói mấy câu với tôn nữ, cháu gái, lại tự mình tiễn nó đi Đại Phong quốc, suýt nữa hủy hoại hạnh phúc cả đời của nó, cũng không bồi tôn nhi mấy ngày, giờ đã là âm dương tách biệt, chết không thấy thi thể. Sống vì thiên hạ, ta đã sống đủ rồi, đủ rồi. Hoàng thượng, việc xin chinh chiến là lão thần lỗ mãng, xin Hoàng thượng đồng ý cho lão thần cáo lão rời triều. Đã kích nặng nề từ cái chết của Diệp vô thần khiến cõi lòng Diệp Nộ thật sự nguội lạnh, mệt mỏi duy nhất chỉ có hối hận. Ông đã già, cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống. Thời gian còn lại ông chỉ muốn sống vì mình, những thứ khác, chẳng còn liên quan gì tới ông nữa. Long Giận nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau một hồi đối mắt với Diệp Nộ, mới chậm rãi gật đầu. Những năm qua thật khổ cho Diệp lão tướng quân, nếu đã như vậy, trẫm đồng ý mong rằng Diệp lão tướng quân hãy nén bi thương, giữ gìn tốt thân thể. Nếu có gì cần, có thể tùy lúc phái người tới chỗ trẫm. Diệp Nộ cúi đầu. Tạ ơn long ân của Hoàng thượng. Hoàng thượng, bên ngoài rất lạnh, hay là vào bên trong ngồi đi. Diệp Uy đỡ thân thể Diệp Nộ, nói. Không cần, Diệp tướng quân, trước tiên dìu lão tướng quân về phòng đi, trẫm muốn tự mình đến thăm lệnh ái một chút. Diệp Uy nghe ra y không muốn cho người đi theo, vì thế nói. Hoàng thượng xin cứ tự nhiên, vi thần cáo lui. Nói xong dìu Diệp Nộ, từng bước đi về. Quyết định này của Diệp Nộ, ông không hề bất ngờ. Ông quả thật là nên nghỉ ngơi một chút. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 214, cút ra ngoài. Long Giận một thân một mình đi tới thư phòng của Diệp Thủy Giao, không qua bất kỳ thông báo nào. Đẩy cửa phòng liền cảm giác thấy một cổ khí lạnh lẽo phả vào mặt. Diệp Thủy Giao quả nhiên ngồi trong thư phòng, từ hôm qua xác nhận được tin tức của Diệp vô thần, nàng liền đóng cửa không ra, suốt đêm không ngủ, dọc nước cũng không uống, cũng chẳng khóc, phần lớn thời gian cứ ngồi đờ đẫn như thế. Long Giận bỗng đi tới, nàng không xoay người. Đồng Tâm bên cạnh nàng ghé mắt nhìn rồi liền thu hồi ánh mắt không thèm nhìn y, phản phất như không đặt y vào trong mắt. Không khí nơi đây khiến Long Giận rất không thích ứng, mở miệng nói. Diệp Thủy Giao, là trẫm. Diệp Thủy Giao nghe vậy, xoay người lại, mặt không chút biểu cảm nhìn y, không đáp lời cũng chẳng hành lễ, ánh mắt lạnh nhạt dường như đang nhìn một kẻ xa lạ. Long Dận cũng chẳng để bụng, thở dài một tiếng nói. Trẫm đã biết toàn bộ, lúc nãy cũng đã gặp qua phụ thân và gia gia ngươi, lần này trẫm tự mình tới là có một việc quan trọng muốn nói với ngươi. Y ngưng lại, chẳng chờ phản ứng của Diệp Thủy Giao, biết rằng nói nhiều vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Việc này ta nói thẳng với ngươi nhé, sau hôm ấy, Hoàng đế Đại Phong Quốc Phong Liệt vô cùng phẫn nộ, muốn lập tức động binh đoạt Thiên Long ta, bị Thái tử Phong Lăng ngăn cản, Phong Lăng truyền tin cho trẫm, nếu ngươi chịu về Đại Phong đồng thời thành hôn, họ sẽ bỏ qua chuyên cũ, hòa ước 5 năm vẫn như cũ. Trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi. Khuôn mặt Diệp Thủy Giao thoáng chốc biến lạnh, phát ra thanh âm tràn ngập cừu hận. Ông, không ngờ còn muốn bảo ta gả cho tên hung thủ hại chết tiểu thần kia. Long Dận biết nàng sẽ có phản ứng này, ngán ngẩm nói. Oán hận của trẫm với Đại Phong Quốc sẽ không ít hơn bất cứ một ai, nhưng sự bất đắc dĩ của trẫm cũng nhiều hơn bất cứ một ai trong các ngươi. Trẫm sao có thể không biết, nếu lần hòa hiếu này có thể thành công, thực sự là nỗi nhục của Thiên Long Quốc ta, trẫm càng biết nỗi hận của Diệp gia ngươi. Nhưng ngươi có biết thế nào là chịu nhục? Bây giờ chúng thần trong triều đều biết, nếu thật sự lập tức khai chiến, Thiên Long ta ắt sẽ đối mặt với nguy hiểm mất nước, mà có thể hóa giải tai nạn này, duy nhất chỉ có ngươi. Trẫm hy vọng ngươi có thể gánh vác nỗi nhục của một người, giải cứu vạn dân sinh linh, lịch sử Thiên Long sẽ vĩnh viễn ghi tạc tên của ngươi. Ngươi từng đáp ứng một lần, ắt đã biết rõ lợi hại của nó, trai gái Diệp gia đều là trung lương trung thành vì nước, ngươi có bằng lòng đáp ứng lần hai không? Diệp Thủy Giao vẫn luôn lạnh mặt nghe giọng đế vương của y, chờ y nói xong, nàng lạnh lùng nói. Thiên Long quốc diệt vong liên quan gì tới ta, Long gia ngươi diệt vong liên quan gì tới ta? Cút cho ta! Một tiếng quát tháo, khiến sắc mặt Long Dận thoắt cái đen xuống, đường đường một đế vương Thiên Long quốc, từ lúc nào có người dám bất kính với y như thế? Y quát lại. Láo xược! Thanh âm y vừa hạ, uy nghiêm của đế vương vừa mới phát ra, đồng tâm chợt ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chặp y, không khí trong phòng chẳng mấy chốc ngưng kết như bị đông lại. Long Dận như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, một nỗi sợ hãi vô hình sinh ra từ trong lòng, sự lạnh lẽo lan tràn, khiến nội tâm y rùng mình kịch liệt. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, hai chiếc bóng già cỗi cùng nhau bay vào, đứng bên người Long Dận, chính là hai trong số ba đại cung phụng bên người y, sau khi Lý Lão tiến vào ngay lập tức khom người nói. Hoàng thượng, trong cung truyền tới cấp báo cần hoàng thượng lập tức trở về. Sau đó tay không chút dấu vết kéo y một cái. Long Dận hiểu ý, sợ hãi liếc qua đồng tâm, xoay người rời đi. Trên đường hồi cung, sự khủng khiếp trong nội tâm Long Dận chưa tan. Trong nháy mắt bị đồng tâm nhìn chằm chằm ấy, y có một thứ cảm giác đáng sợ như bị đao gác lên cổ, khẽ động một cái là sẽ bị lấy đi tính mạng. Y lòng còn sợ hãi hỏi. Nha đầu đó là Diệp Vô Thần nhặt về lúc trước, nàng rốt cuộc là ai? Hoàng thượng cũng nhìn ra sự bất phàm của nàng. Một thanh âm hỏi. Không sai, tuy trẫm không thông hiểu vũ kỹ gì nhưng khí thế lúc nãy chắc chắn chỉ có cao thủ mới có thể tỏa ra. Không ngờ một đứa bé thoạt nhìn chỉ hơn 10 tuổi lại đáng sợ đến vậy. Lý Lão, vì sao lúc nãy các ngươi muốn trẫm rời khỏi, chẳng lẽ không có nắm chắc kiềm chế được nàng? Hừ, một Diệp Thủy Giao không ngờ lại bất kính với trẫm như thế, thật là vô lý. Nghĩ đến một chữ cút kia của Diệp Thủy Giao, trong lòng y nổi giận đùng đùng. Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nói chuyện với y như vậy. Không phải không nắm chắc. Mà là, cho dù là 10 ta 20 ta cùng lên cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nàng. Cái gì? Long Dận khựng chân, khiếp sợ, nhướng mày hỏi. Lời này là thật. Lão phu sao dám lừa hoàng thượng? Lý Lão nói không sai, nàng muốn giết chúng ta chỉ cần không đến ba chiêu, mà nếu muốn bất lợi với hoàng thượng, 100 chúng ta cũng không ngăn nổi. Một thanh âm già nua khác nói. Long Dận da đầu ngứa rang. Nghĩ đến đôi mắt đáng sợ của thiếu nữ đó, nội tâm càng run rẩy. Điều này sao có khả năng? Hoàng thượng, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, cứ chẳng hạn như, Diệp gia Diệp Vô Thần giết chiến thần, giết phong thần tam lão ngang bằng với chúng ta, lúc kiệt sức lại chém giết vạn quân, chuyện thần thoại như vậy lại là sự thật rành rành. Long Dận sững sờ rất lâu, thở dài một tiếng nói. Nói không sai. Trẫm chưa từng nghĩ đến. Diệp Vô Thần lại ẩn giấu sâu đến vậy. Hành động của hắn ở Đại Phong Quốc, thật sự có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà. Hôm qua khi Long Dận nhận được tin tức, Sự kinh hãi trong lòng có thể nói là không cách nào hình dung. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng y cứ nghĩ mà sợ, y luôn trăm phương ngàn kế muốn dồn Diệp Vô Thần vào chỗ chết, giả sử có một ngày bị hắn phát hiện, với thực lực đáng sợ ẩn giấu sâu như thế của hắn, ngay cả chiến thần đều có thể chém giết, muốn hủy Long gia y thật là quá dễ dàng. Nhưng may mắn là hắn đã chết, không phải chết trong sự tính kế của y, mà chết ở Đại Phong Quốc, y không khỏi cảm thán thật đúng là trời thương Long gia y mà không chỉ hắn, ngay cả thiếu nữ áo đen bên người hắn đều đáng sợ kinh người như thế, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Long giận chợt cảm thấy, những hiểu biết của một kẻ luôn cho rằng đã khống chế toàn bộ như mình với Diệp Vô Thần thực ra chỉ dừng lại ở hình tượng mặt ngoài, nếu ngày nào đó hắn thoáng có động tác, mình đều khó lòng phòng bị. Cũng chả trách Đào Bạch Bạch chết trên tay hắn, nói cái gì mà thần khí, thật là giả dối. Với tuổi tác như thế của hắn, rốt cuộc là làm thế nào đạt được trình độ bậc này? Lẽ nào thật sự là ma thần phụ thể trong truyền thuyết? Lần này quả thật Long Dận đã hiểu nhầm Diệp Vô Thần, khi đó hắn không hề có năng lực giết Đào Bạch Bạch, cho dù là đạt tới Vô Thần Quyết tầng 3 cũng không có. Hắn giết Đào Bạch Bạch dựa vào chính là đồng tâm, giết Phong Triêu Dương dựa vào chính là Thiên Diệt Hỏa Long Quả và Trảm Tinh Kiếm. Chuyện này chúng ta càng khiếp sợ hơn Hoàng Thượng, cũng càng thêm muốn biết. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là Hoàng Thượng, nhất thiết không thể chọc vào thiếu nữ vừa nãy. Nhất thiết không thể. Lúc nãy, nàng đã động sát cơ, nếu chúng ta thoáng tới muộn một bước, thì bây giờ Hoàng Thượng đã. Long Dận. Long Dận vừa trở lại trong cung, một tiểu thái giám liền vội vàng tới báo. Hoàng Thượng, nghe hạ nhân trong Phi Hoàng Cung nói, bắt đầu từ hôm qua Phi Hoàng Công Chúa vẫn một mực không ăn thứ gì, Hoàng Thượng có cần. Long Dận đang tâm sự nặng trĩu vung tay. Nàng muốn ăn gì thì sai người làm cho nàng ăn, ngươi đi xuống đi. Khoan đã, đi gọi Lâm Cuồng tới. Không mất bao lâu, Lâm Cuồng bước mau tới, khom người nói. Hoàng thượng, Triệu lão thần có việc gì? Chuyện về Diệp Vô Thần ngươi cũng biết. Long Dận hỏi. Biết. Bây giờ cả thiên thần đại lục đều truyền vô cùng sôi nổi, y muốn không biết cũng khó. Ngươi thấy thế nào? Điều này, Lâm Cuồng ngừng lại, dè dặt nói. Không nghĩ đến hắn ẩn giấu sâu như vậy. Không ngờ lại đáng sợ đến thế. Y phát ra sự cảm thán như Long Dận, Long Dận cũng không hỏi nhiều nữa, nhướng mày nói. Mặc kệ hắn đáng sợ cỡ nào, bây giờ cũng đã chết rồi, không cần đặt tâm tư lên người hắn. Cái chết của Diệp Vô Thần với Trẫm, với Lâm gia ngươi mà nói đều là một cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại Diệp Nộ đã cáo lão, không muốn can dự chính sự nữa, đây không phải chuyện tốt, cũng không thể xem là chuyện xấu. Với tính cách của y, vào ngày đại chiến, y ắt sẽ chủ động đứng ra. Bây giờ ngươi phải làm chính là Hoa gia, rõ ý của ta chưa? Lâm Cuồng lập tức hiểu ý. Lão thần đã rõ. Tuyết rơi một mạch đến buổi chiều mới dừng, Tiểu Lục đôi mắt đã khóc sưng đỏ lặng lẽ đưa cơm tới, rồi lặng lẽ lui ra. Diệp Thủy Giao lại cả ngày không ăn thứ gì, thân lạnh tâm càng lạnh hơn. Nàng luôn cho rằng, là mình trốn tránh khiến Diệp Vô Thần đuổi tới Đại Phong Quốc, hại chết hắn. Đồng tâm bưng đồ ăn nóng hôi hổi đến trước mặt nàng, ánh mắt trong veo nhìn nàng. Nàng lắc đầu, cô đơn nói. Ta không đói, muội ăn đi. Đồng tâm cũng lắc đầu, cứ thế dùng tay nâng đồ ăn lên giữa không trung, nhưng nàng chờ rất lâu, Diệp Thủy Giao vẫn ngồi đờ đẫn ở đó. Đồng tâm đặt đồ ăn xuống, đi tới cầm lên một cây bút, rồi rút một tờ giấy, bên trên vẽ từng chữ nguệch ngoạc, với nàng mà nói, viết chữ so với giết người còn khó hơn rất rất nhiều. Viết xong. Nàng đặt giấy ở trước mặt Diệp Thủy Giao, trên đó, viết 7 chữ siêu siêu vẹo vẹo. Không ăn, huynh ấy sẽ lo lắng. Nước mắt Diệp Thủy Giao đã nhịn rất lâu cuối cùng thoáng cái trào ra, nàng bụng môi, dùng sức lắc đầu, sau đó cầm đũa lên. Đồng tâm giờ đã coi Diệp Thủy Giao thành chỗ dựa dẫm, mà đồng tâm lại há chẳng phải chỗ dựa nho nhỏ và chiếc ô bảo vệ của Diệp Thủy Giao, là người duy nhất có thể nói những lời trong lòng. Quan hệ giữa họ được dựng lên chỉ vì một người. Vì một người là tỷ tỷ hắn yêu thích, một người là muội muội hắn đi đâu cũng dẫn theo bên người. Hoa gia Thiên Long Thành. Con gái ngoan, cha cầu xin con đó, con ăn chút đi, con cứ không ăn không uống như thế, người sẽ gầy đó. Hoa Chấn Thiên vẻ mặt cầu xin khuyên nhủ nói, chỉ thiếu chút nữa không quỳ xuống trước con gái mình, từ hôm qua nhận được tin tức của Diệp Vô Thần, nàng cứ đờ đẫn hơn nửa ngày không hồi hồn lại, y muốn giấu kín chuyện này với Hoa Thủy Nhu, nhưng độ rung động do chuyện này tạo thành thật sự quá lớn. Cả thiên thần đại lục đều đang bàn luận, làm thế nào cũng không thể giấu nổi, rất nhanh liền bị Hoa Thủy Nhu biết được. Nàng chợt nghe thấy, không nói một câu liền ngất đi, gả cho Hoa Chấn Thiên hoàn toàn luống cuống tay chân. Hoa Chấn Thiên vẫn khuyên một mực từ hôm qua đến bây giờ, vắt sạch tâm tư an ủi khuyên nhủ, Hoa Thủy Nhu cứ ngồi đờ đẫn trên giường như thế, ánh mắt si ngốc, không nói một lời, như mất hồn vậy. Hoa Chấn Thiên nói với nàng lâu như vậy, nàng ngay cả mi mắt đều không chớp cái nào. Hoa Chấn Thiên thở dài một tiếng, dùng sức vỗ đầu mình, ông quá hiểu con gái mình. Đã kích từ cái chết của Diệp Vô Thần đối với nàng thật sự quá lớn, hồn cũng đi theo hắn luôn. Con còn không ăn nữa, cha con ta sẽ cùng nhau chịu đói, nếu con không muốn cha chết đói, vậy con ít nhiều hãy ăn chút được không? Hoa Chấn Thiên dùng giọng điệu hết sức cầu xin nói, từ hôm qua đến hôm nay, Hoa Thủy Nhu một giọt nước không uống, một chữ không nói, một giọt nước mắt cũng không chảy, cứ ngồi như thế. Ông chỉ thiếu chút nữa không quỳ xuống trước con gái. Ai? Cho dù không ăn, con khóc lên cũng được mà, trong lòng cha rất hoảng sợ đó. Hoa Chấn Thiên dùng sức đập đập vùng tim mình, nơi đó hệt như bị chạm một tảng đá lớn, nặng trịch mà khó chịu. Hoa Thủy Nhu. Nếu Hoa Thủy Nhu khóc lớn mấy ngày mấy đêm, đau thương muốn chết, ngược lại Hoa Chấn Thiên sẽ không lo lắng như vậy, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng nàng cứ như kẻ mất hết hồn vía, khiến kẻ làm cha như ông vừa khó chịu vừa sợ hãi. Ông thở dài một tiếng, đi ra ngoài, nhẹ nhàng chèn cửa phòng con gái. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 215, con gái ngốc nghếch thượng. Đi đến đại viện, Hoa Chấn Thiên nghẹn một bụng phiền muộn, mấy hạ nhân đang quét dọn vệ sinh trong sân thấy lão gia tím mặt ra ngoài, lập tức hồi hộp trong lòng, cúi đầu, ngoan ngoãn làm việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi. A Tam, lại đây. Hoa Chấn Thiên trợn tròn hai mắt, bỗng phát ra một tiếng quát lớn, làm cả Hoa gia đều loáng thoáng rung rinh vài cái. Người tên A Tam. Kia suýt nữa bị dọa vỡ tim, vội vàng làm dịu trái tim đập nhanh, cuống quýt đi lên, cúi đầu nói. Lão gia, ngài có gì phân phó? Cút. Cách quá gần, A Tam suýt nữa không ngất đi, như được đại xá gật đầu. A vân vân, tôi cút ngay đây. Nói xong lật đật tháo chạy, hai tai còn vang lên, ủ rất lâu. Khi Hoa Chấn Thiên phát tiết cơn giận thông thường đều không đầu không đuôi tìm người quát mấy tiếng như vậy, ngược lại cũng không ra tay đã thương người. Sau khi A Tam rời đi, Hoa Chấn Thiên phùng mang trợn mắt, chỉ lên trời quát to. Tên thỏ đế rùa rút đầu dê con Diệp Vô Thần trời đánh nhà ngươi, không ngờ lại chết cho lão tử như vậy, lão tử thật là mù mắt mới gả con gái cho ngươi. Ngươi chết thì chết, xem còn hại con gái ta thành cái tan dạng gì rồi. Nếu ngày nào đó lão tử xuống địa phủ, nhất định sẽ lột da ngươi, rút xương ngươi, băm nát tên rùa đen ngươi, khiến ngươi trọn đời không thể siêu sinh. A. À. Lão thất phu Diệp nộ ngươi, xem ngươi sinh ra đứa cháu thế nào, Hoa Chấn Thiên ta sẽ không để yên cho ngươi, tám đời tổ tông Diệp gia ngươi đều không phải thứ tốt. Đem tám đời tổ tông của Diệp Vô Thần mắng hết xong, trong lòng Hoa Chấn Thiên vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào, đạp mạnh một cước xuống đất, nổi giận đùng đùng chuẩn bị ra ngoài đi Diệp gia trút giận, nhưng y còn chưa ra khỏi cửa, đại môn đã bị đẩy ra, đi vào là một quý phụ trung niên, chính là Vương Văn Thù. Bà lúc này vẻ mặt nguội tàn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hoa Chấn Thiên vừa nhìn thấy bà, cơn tức trong bụng dâng lên hừng hực, bước nhanh tới, quát to. Ngươi còn mặt mũi tới đây à? Con trai ngươi chết thì chết đi, xem nó hại con gái ta thành bộ dạng gì rồi. Cách rất gần, vệt nước mắt chưa khô trên mặt Vương Văn Thù cũng ánh vào trong mắt y, những câu đằng sau của Hoa Chấn Thiên nhất thời không còn nói ra được nữa. Chết, là con trai duy nhất của nàng, hậu nhân duy nhất của Diệp gia, vết thương và đau khổ trong lòng không biết nặng hơn mình biết bao nhiêu lần. Mình không ngờ vì con gái, trong cơn xúc động còn chửi té tát, sát muối lên vết thương người ta. Nghĩ đến đây, Hoa Chấn Thiên nhất thời thấy hối hận, hận không thể tát mình mấy cái. Nhưng y chung quy không thể xuống nước xin lỗi, quay mặt ra chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Ta đi tìm tiểu tử Diệp Uy kia nói chuyện. Nương, cửa phòng biết mở ra, một tiếng gọi đau thương, Hoa Thủy Nhu vẻ mặt tiều tụy một đường tuôn lệ chạy ra ngoài, nhào vào trong ngực Vương Văn Thù, oa oa khóc rống. Nước mắt đè nén quá lâu chảy ra như suối, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mảng lớn y phục của Vương Văn Thù. Con gái ngoan, Hoa Chấn Thiên theo bản năng vươn tay, sự xuất hiện và khóc lóc của con gái khiến cõi lòng y cuối cùng đã nới lỏng vài phần, cũng càng thêm chua xót. Con còn gọi ta là nương. Vương Văn Thù cũng không khống chế nổi nước mắt lại đẫm gò má, vỗ vỗ sau lưng nàng rung giọng hỏi. Bà lần này tự mình tới Hoa gia, chính là vì thăm Hoa Thủy Nhu, tiếng gọi này của nàng khiến bà cảm xúc đan xen. người vốn chính là nương thân của con. Nương thân từng nói, chỉ cần đeo vòng tay lên, chính là con dâu của Diệp gia, Thủy Nhu đã là thê tử của phu quân, con dâu của Diệp gia, vĩnh viễn đều là thế. Phu quân không còn nữa. Thủy Nhu sẽ thay phu quân chăm sóc đa nương, gia gia cả đời. Hoa hoa. Hoa Chấn Thiên xoay người đi, trong ngực, trong mũi một trận chua xót, thầm lẩm nhẩm. Con gái ngốc mà. Lời của Hoa Thủy Nhu như một cơn gió êm vỗ về vết thương trong lòng Vương Văn Thù, khiến cõi lòng bà vừa cảm động vừa đau xót, bà lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt nàng nói. Con ngoan. Thần Nhi có thể có được hồng nhan tri kỷ như con, thật đúng là phúc khí cả đời của nó. Nhưng, con và Thần Nhi dù sao cũng chưa kết thành phu thê, con năm nay mới 16 tuổi, chúng ta sao có thể hủy cả cuộc đời của con được, con đường của con còn rất dài, đừng để mình. Không. Không. Nương thân người đừng nói nữa, Hoa Thủy Nhu luôn luôn nhu mì vội vã cắt ngang lời bà, dùng ánh mắt kiên định nhất, dùng thanh âm kiên quyết nhất nói. Con cả đời chỉ thuộc về một mình phu quân, cho dù nương thân đuổi con vĩnh viễn đều là con dâu của Diệp gia. Sinh làm người Diệp gia, chết làm quỷ Diệp gia, trọn đời trọn kiếp. Không trái lời này. Từng câu từng chữ đã bao hàm tình thâm không hối hận ngốc nhất khờ nhất của thiếu nữ này với Diệp Vô Thần. Thế gian có biết bao mối tình thề non hẹn biển dưới sự cám dỗ của lợi ích mà không chịu nổi một kích, dễ dàng tan vỡ, mà thật sự có thể đến chết không từ thì đã ít lại càng ít. Từ bề ngoài ôn nhu ôn thuận của Hoa Thủy Nhu ẩn giấu một sự cố chấp và nhiệt liệt thuộc về chính nàng. Muôn vàng tình cảm trong nội tâm Vương Văn Thù cùng dâng lên, ôm chặt lấy nàng, đau xót nói. Nhu Nhi, thật là khó cho con rồi. Ông trời mang con trai của ta đi, lại tặng cho ta một nàng dâu tốt như vậy. Thần Nhi ở trên trời có linh, chắc chắn cũng không còn gì tiếc nuối. Hoa Chấn Thiên xoay người lại, than thở nói. Có thể gặp được con gái của lão Hoa ta, là phúc khí của Diệp gia ngươi. Nếu con gái ta đã như thế, vậy ta cũng đành nhận các người làm thông gia, chỉ mong Diệp gia các người sau này có thể đối xử tốt với con gái ta. Ai? Thông gia, bà cũng biết lão Hoa ta nóng tính, những lời vừa nãy nói bà cũng đừng để trong lòng. Nếu nói có thể xứng với con gái ta trên thế giới này, làm lão Hoa ta ưng ý, cũng chỉ có tiểu tử nhà bà thôi, tiếc thay trời ghen tị anh tài. Ai, bà cũng bớt đau buồn đi, ta đi tìm Diệp lão để uống rượu đây. Y lắc đầu, xoay người rời đi, cho mẹ chồng nàng dâu bọn họ có không gian trao đổi. Đi vài bước lại vòng về, nói. Con gái ta nó bắt đầu từ hôm qua đã không ăn thứ gì, thông gia hãy ở lại ăn một bữa cơm trưa với nó đi. Nói xong. Lúc này mới bước ra đại môn. Vào thời điểm này, còn có gì thích hợp hơn uống rượu chứ? Vương Văn Thù kéo tay Hoa Thủy Nhu, một đằng vừa lau nước mắt một đằng nói. Con ngoan, trông con nhất định đói lắm rồi. Nếu gầy đi, Thần Nhi ở trên trời nhìn thấy hẳn sẽ đau lòng thêm. Vừa hay nương cũng chưa kịp ăn trưa, vậy để nương thưởng thức tài nấu ăn của con có được không? Trước kia Thần Nhi suốt ngày khen tài nấu ăn của con thiên hạ vô song. Ngự trù trong cung đều phải đứng sang một bên. Nhắc tới Thần Nhi, nước mắt bà vừa lau khô lại không kìm nổi chảy xuống. Cái chết của Diệp Vô Thần, chấn động quá nhiều người, cũng gây họa cho quá nhiều người. Dạ. Hoa Thủy Nhu khe khẽ đáp lời, hai người cùng nhau đi về phía phòng bếp. Một phía khác. Cút. Toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta. Các ngươi đều tới cười nhạo bổn thiếu gia sao? Cút mau. Lâm Hưu từ sau khi bị Diệp Vô Thần phế hai chân vẫn một mực nằm nửa sống nửa chết ở trên giường, tính tình cũng trở nên càng thêm nóng nảy, khiến đám hạ nhân ai nấy đều không dám tới gần. Từng ngông cuồng tự đại, dưới sự bao bọc của gia tộc ở cả Thiên Long Thành đều là hoành hành không kiên kỵ, không ai dám chọc, kiêu ngạo tự tại cỡ nào, bây giờ lại trở thành một tên tàn phế ngay cả đi đứng đều không thể, cả sao có thể không nổi điên. Ấy vậy mà, gia gia của gã chính miệng nói cho gã biết, hết thảy đều là do gã gieo gió gặt bão. Không trách được người khác, muốn báo thù lại càng không có cách. Cửa bị đẩy ra, Lâm Khiếu vẻ mặt chán nản đi vào, đằng sau dẫn theo Lý Ngự Y nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Hưu lúc này mới thu liễm lại, gọi một tiếng đại ca. Tuy Lâm Hưu hống hách vô độ, gây hại nơi nơi, nhưng vẫn có đôi chút kính sợ Lâm Khiếu. Lâm Khiếu gật đầu đáp lại, tránh người ra nói. Lý đại nhân, mời. Lý Ngự Y tiến đến, bắt đầu giúp Lâm Hưu kiểm tra vết thương, không bao lâu sau. Y đứng dậy nói. Vết thương đã khỏi, không có gì đáng ngại, chỉ là chân của Lâm Nhị công tử không còn tri giác nữa, sau này buộc phải dùng gậy thay chân. Lẽ nào thật sự không có cách gì sao? Lâm Khiếu nhíu mày nói. Lý Ngự Y lắc đầu nói. Lão thần vô năng. Nếu vết thương của Lâm Nhị công tử có thể chết sang trái hoặc chết sang phải chút xíu, thì lão thần còn có biện pháp. Nhưng, vết thương này vừa vặn hoàn toàn cắt đứt gân mạch trên chân, lão thần thật sự bó tay. Thế Lý đại nhân biết có vị thần y nào có cách chữa khỏi không? Lâm Khiếu hỏi. Lâm gia gã đã mời khắp tất cả những thần y có thể mời tới, nhưng cùng nói gân mạch đều đứt hết, thần tiên khó chữa. Lý Ngự Y suy nghĩ một hồi nói. Vốn dĩ có một người chắc chắn có thể. Là ai? Mau nói cho ta biết người ấy là ai. Lý Ngự Y còn chưa nói xong, Lâm Hu đã quằn quại ngồi dậy hét lên như nổi điên. Lý Ngự Y thương xót liếc gã, nói. Lão thần nói đến chính là Diệp công tử của Diệp gia, chỉ đáng tiếc, thiếu niên như thần này, sau khi chặt đứt một cánh tay của Đại Phong quốc đã mất sớm, thật khiến người ta đáng tiếc đáng khen. Sắc mặt Lâm Hu trong nháy mắt đen xuống, cơ trên mặt co giật dữ tợn. Khoảng thời gian này, một khi có người nhắc tới tên của Diệp vô thần trước mặt gã, gã nhất định sẽ nổi điên, lần này nếu không phải có Lâm Khiếu ở bên, gã tương tự cũng sẽ nổi giận lôi đình. Sắc mặt Lâm Khiếu cũng cứng đờ một hồi, nghĩ đến Diệp vô thần ở Đại Phong quốc chém chiến thần Phong Triêu Dương, Diệp Vạn Quân, quy chết lại khiến thiên thần đại lục chấn động vì hắn, không ai không biết tên hắn, rồi lại nghĩ đến ngày trước mình thảm bại dưới tay hắn. Hắn không chỉ thầm than một lần, chẳng trách khi hắn đối mặt với mình vĩnh viễn đều ung dung như vậy, thì ra ở trong mắt hắn, mình thực ra vẫn luôn chỉ là một con kiến yếu ớt đến nực cười. Cảm thấy không khí bất thường, lúc này Lý Ngự Y mới chợt nghĩ tới chân Lâm Hu là do Diệp vô thần phế đi, vội vã thu hòm thuốc nói. Lão thần còn có việc bận, không quấy rầy hai vị công tử nữa, xin cáo từ. Lâm Khiếu cung tiễn y một mạch đến đại môn, vừa đúng lúc Lâm Cuồng từ hoàng cung trở về, nhìn thấy Lâm Khiếu, y đi tới nói. Khiếu nhi, gia gia có lời muốn nói với con. Gia gia xin cứ nói. Lâm Khiếu cung kính nói. Diệp vô thần đã chết, con nhìn ra điều gì? Lâm Cuồng hỏi. Lâm Khiếu nhíu mày, nói thẳng. Hắn rất mạnh, cũng ẩn giấu rất sâu. Nếu không chết, ngày sau ắt sẽ vươn cao bay xa. Lâm Cuồng lắc đầu, bất mãn nói. Đây không phải trọng điểm, hắn có cường đại hơn đi chăng nữa, thì cũng đã chết rồi, là rồng hay là sâu chẳng còn liên quan gì nữa. Ta muốn nói chính là. Gia gia nhìn ra, con gần đây luôn có chút trầm mê, hơn nữa không bao giờ chịu tiếp xúc với nữ tử, xem ra, con vẫn một lòng một dạ với con gái của Hoa Chấn Thiên. Lâm Khiếu sắc mặt u ám, sau đó bỗng ngẩng đầu nói. Gia gia, ý người là nói. Không sai. Lâm Cuồng gật đầu, ngưng trọng nói. Diệp vô thần chết, quan hệ với Hoa Thủy Nhu tự động cắt đứt. Đây là cơ hội ông trời ban cho con, và cả Lâm gia chúng ta. Từ khi Diệp vô thần xuất hiện, Lâm gia chúng ta bị Diệp gia đè ép hết lần này tới lần khác, việc Diệp Thủy giao gả cho Đại Phong quốc cũng khiến thanh danh của Diệp gia tăng lên rất nhiều. Nhưng mới có mấy ngày, Diệp Thủy giao đã trở về, Diệp vô thần chết, hơn nữa không nói hắn vì điều gì mà chết, tóm lại có thể nói ông trời đang đứng ở bên Lâm gia chúng ta. Con hẳn biết làm thông gia với Hoa gia đối với Lâm gia ta mà nói là quan trọng cỡ nào, gia gia không muốn nhìn con cứ luôn sa sút xuống như thế. Còn có, Lâm Cuồng hạ giọng nói. Đây cũng là ý của Hoàng thượng, Khiếu nhi, con biết nên làm thế nào rồi chứ? Lâm Khiếu vẻ mặt phấn chấn, kích động nói. Hài nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của gia gia. Lâm Cuồng khoát tay nói tiếp. Con và Hoa Thủy Nhu có hôn ước vài năm, mà Diệp vô thần chỉ quen biết nàng vài ngày, con biết vì sao con vẫn thua hắn không? Chính là vì con quá mềm yếu, có một vài chuyện không thể quân tử quá, mà Diệp vô thần lại hoàn toàn tương phản với con, theo ta được biết, hôm ấy là hắn trèo tường lẻn vào Hoa gia, con hiểu ý của ta không? Lâm Khiếu. Hài nhi đã rõ. Nếu đã rõ vậy thì đi chuẩn bị đi. Tốt nhất hôm nay con hãy đến Hoa gia một chuyến. Lâm Cuồng trong lòng có sẵn dự tính nói. Y sẽ không cho rằng, có người sẽ ngốc đến vì một người đã chết, hơn nữa không có hôn ước chính thức mà ở giá cả đời không lấy chồng. Tuy trong lòng y không thể không thừa nhận rằng giữa Lâm Khiếu và Diệp vô thần hiện giờ có danh vọng sánh ngang kiếm thần thực sự không thể đánh đồng, nhưng trong Thiên Long Thành cũng không thể tìm ra thiếu niên tuấn kiệt nào có thể vượt qua Lâm Khiếu về mọi phương diện, cho nên không có Diệp vô thần, Hoa Thủy Nhu có thể nói là đã nắm chắc trong tay. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 216, Con gái ngốc nghếch, hạ. Tầm chiều, Lâm Khiếu quả nhiên đi tới Hoa gia. Vừa mới tới gần đại môn, hai thủ vệ liền nhiệt tình chào hỏi. Lâm công tử, lâu lắm ngài không tới rồi. Lâm Khiếu cười nhạt hỏi. Hai vị tiểu ca lâu rồi không gặp, chẳng hay Hoa tiền bối có ở trong phủ không? Hai người lắc đầu nói. Lão gia ra ngoài từ trưa, đến giờ chưa về. Hoa Chấn Thiên đích thật không ở nhà, vẫn một mực đối ẩm với Diệp Uy, hai người tâm tình sầu muộn hoàn toàn không biết kiên kỵ, đôi bên uống say như chết, nằm trên đất ngủ khò khò, có thể về nhà mới là lạ. Nếu đã như thế, vậy tiểu thư nhà ngươi có ở nhà không? Hoa Chấn Thiên không ở nhà ngược lại khiến Lâm Khiếu thầm thở phào một hơi, bằng không muốn gặp Hoa Thủy Nhu, trước tiên ắt phải qua một cửa của Hoa Chấn Thiên. Mà tính tình của Hoa Chấn Thiên, tốt hơn hết có thể tránh được thì tránh. Tiểu thư ở nhà, tiểu thư bình thường rất ít ra ngoài. Hai người đáp. Lâm Khiếu gật đầu rồi đi vào. Tiểu thư, Lâm công tử tới, muốn gặp tiểu thư. Một nha hoàn gõ gõ cửa phòng của Hoa Thủy Nhu, nhỏ giọng nói. Việc Lâm Khiếu tới đây, trên dưới Hoa gia trong lòng đều rõ. Trước khi Diệp Vô Thần xuất hiện, họ từng được công nhận là cặp trai tài gái sắc ở Thiên Long Thành, tình cảm chân thành của Lâm Khiếu dành cho Hoa Thủy Nhu cũng là ai nấy đều biết. Diệp Vô Thần truyền đến tin dữ, Lâm Khiếu liền vội vàng đến thăm Hoa gia như thế, đủ thấy quan tâm thế nào, khiến người ta cảm thán, nhưng cũng không sinh ra ác cảm. Bảo hắn đi đi, ta không muốn gặp người ngoài. Trong phòng truyền ra thanh âm cự tuyệt rất dịu dàng nhưng rất kiên quyết của Hoa Thủy Nhu. Nha hoàng nọ quay đầu, lắc đầu về phía Lâm Khiếu đứng ở đằng sau nàng. Lâm Khiếu chẳng lưu tâm, nhỏ giọng nói. Ngươi đi xuống trước đi, để ta tới. Nhưng... Nha hoàng nọ vừa định cự tuyệt, nhưng sau khi nghĩ lại liền ngậm miệng, không người thi lễ, lặng lẽ lui xuống. Lâm Khiếu đặt tay lên cửa, đẩy nội kình, khóa cửa liền tung ra. Nếu là trước kia, cả tuyệt đối sẽ không làm ra hành động này, nhưng lời của Lâm Cuồng đã mang đến cho hắn sự xúc động không nhỏ, cả quyết định cho mình không quân tử một lần. Hoa Thủy Nhu đang ảm đạm thương tâm, trong lòng buồn bã si dại quay đầu nhìn, thấy Lâm Khiếu lại đi vào trong phòng mình, thân thể đầu tiên là lui ra sau. Tiếp đó đứng dậy. Ngươi ai cho ngươi vào, ngươi ra ngoài, mau ra ngoài. Lâm Khiếu thấy nước mắt chưa khô trên mặt nàng, dung mạo tuyệt thế hàm chứa vẻ tiều tùy và bi thương khiến người ta đau lòng, cả biết nàng đau thương vì ai, trong lòng đau đớn đồng thời lại dâng lên nỗi thương xót. Hoa tiểu thư, là ta mạo muội. Diệp công tử xảy ra bất trắc, nàng nhất định rất đau lòng, chúng ta không ngại cùng nhau ra ngoài đi dạo được không, cứ ở mãi trong phòng rất dễ sinh ra trầm uất. Căn khuê phòng này là không gian thuộc về bản thân Hoa Thủy Nhu, cũng chỉ có phụ thân nàng và Diệp Vô Thần mới có thể tiến vào. Lâm Khiếu xông vào khiến nàng vừa giận vừa lo, hoàn toàn không nghe rõ gã đang nói gì, chỉ gấp giọng nói. Ngươi ra ngoài, mau ra ngoài, bằng không ta sẽ kêu người đó. Lâm Khiếu sắc mặt u ám, chán nản nói. Ta và nàng từng có hôn ước 6 năm, tuy nàng thay lòng đổi dạ nhưng trái tim Lâm Khiếu ta chưa bao giờ thay đổi, nàng thật sự vô tình với ta như vậy ư? Ta không muốn nghe ngươi nói bậy nói bạ, cả đời này ta chỉ thích một người, chỉ có một phu quân, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi mau ra ngoài, nếu không, Hoa Thủy Nhu một tay nắm lấy góc áo mình, trong tay đã cầm một quả lôi chấn tử. Nàng trung trinh một lòng với phu quân mình, khắc sâu tận trong xương tủy, một khi trao thân trao trái tim cho Diệp Vô Thần, cùng một chỗ với nam nhân khác trong phòng như vậy đều cảm thấy là một loại tội ác, cảm thấy có lỗi với hắn. Lâm Khiếu sắc mặt u ám không thôi. Từ trước tới nay, cả đối với mị lực của mình có tự tin cực cao, phần lớn mọi người đều cho rằng, Diệp Vô Thần vừa chết, nếu Lâm Khiếu theo đuổi Hoa Thủy Nhu thì gần như không có gì khó khăn. Cả đâu ngờ rằng, lần này mình tới lại nghe thấy những lời như vậy từ trong miệng Hoa Thủy Nhu nói ra. Đây chẳng phải không biết lựa lời trong lúc hoảng loạn, mà là lời phát ra từ tận đáy lòng. Thấy gã còn đứng ở đó, vẫn không rời đi, Hoa Thủy Nhu nhắm mắt, bóp nát lôi chấn tử trong tay, ném về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu tuyệt không nghĩ đến nàng lại dám ném ra thật, cực kỳ hoảng sợ, cả biết uy lực của lôi chấn tử, trong lúc hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất rót lực đến toàn thân, dùng thân cánh tay ngăn lại. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, lôi chấn tử nổ tung ở trên cánh tay gã chắn trước người, đem gã nổ lui vài bước, thân thể vào bức tường đằng sau, tuy chưa bị thương nhưng cánh tay đã bị nổ cho tê rần. Hoa tiểu thư, nàng. Lâm Khiếu vừa đứng vững người, lời còn chưa dứt. Lại là một quả bay về phía gã, gã cả kinh, cuống quýt vọt lên, nhảy ra khỏi phòng. Khi thủ vệ Hoa Gia nghe thấy tiếng Lôi Chấn Tử nổ liền tức tốc chạy tới, vừa vặn chạm phải Lâm Khiếu toàn thân bụi bặm, chật vật rời đi, khi đi ra đến cửa thì ngay cả câu chào hỏi thường lệ cũng không chào, khiến hai thủ vệ ở đại môn đưa mắt nhìn nhau. Uy lực của Lôi Chấn Tử không phải khoa trương cho lắm, nhưng cũng hoàn toàn nổ tan thành phần cửa phòng của Hoa Thủy Nhu, sau khi dọa lui Lâm Khiếu, Hoa Thủy Nhu rốt cuộc thở phào một hơi, ngồi ở mép giường, lặng lẽ khóc. Không bao lâu sau, một người vội vội vàng vàng chạy đi nói cho Hoa Chấn Thiên biết, Hoa Chấn Thiên uống say như chết, đang ngáy khò khò ở Diệp gia bị đánh thức, chợt nghe con gái luôn mềm yếu nhu nhược của mình lại sử dụng Lôi Chấn Tử, liền cho rằng Lâm Khiếu ở Hoa gia y muốn là một vài chuyện không bằng tầm thú, y giận tím mặt, tỉnh rượu quá nữa, mang theo hơi rượu khắp người như một cơn gió xông thẳng tới Lâm gia, dọc đường thét to. Tên rùa đen dê con Lâm Khiếu chó má ngươi, để xem lão tử có xé ngươi ra nuôi chó hay không. Dọc đường y dùng giọng nói lớn siêu cấp của y hét to, người qua đường không ai không nghe rõ ràng rành mạch. Nhất thời, lời đồn về Lâm gia Lâm Khiếu thừa dịp Hoa Chấn Thiên không ở nhà, xông vào khuê phòng Hoa Thủy Nhu muốn làm chuyện xấu không đến một buổi chiều liền truyền khắp hơn nửa Thiên Long Thành, Lâm Khiếu tất nhiên là có khổ khó nói. Hoa Chấn Thiên tới Lâm gia làm ầm một trận, cuối cùng mệt mỏi sau trận rượu, lại nhớ con gái cần an ủi, thế là đành bỏ mặc, rồi nói rõ không để yên chuyện này. Sau khi về nhà dò hỏi Hoa Thủy Nhu một phen mới nguôi giận non nữa, lập tức kêu người đi sửa sang căn phòng, đồng thời nghiêm lệnh chỉ cần là họ Lâm thì hết thảy không cho tiến vào Hoa gia, ai xông loạn toàn bộ lấy Lôi Chấn Tử phục vụ. Hoa Chấn Thiên vốn đã làm ầm ở Lâm gia một trận, sau nghe Hoa Thủy Nhu giải thích mới biết mình miễn cưỡng xem như có chút xử oan Lâm Khiếu, tuy trong lòng vẫn rất tức giận, nhưng vì để không ảnh hưởng tới danh dự của con gái, không muốn làm ầm lên quá mức, nhưng lại không ngờ rằng việc này vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau trên triều, không khí vẫn hết sức ngột ngạt. Loại không khí này từ sau khi nhận được tin Diệp Vô Thần chết vẫn cứ tiếp diễn. Nếu là trước đây, cái chết của Diệp Vô Thần chẳng tính là việc lớn gì, nhưng hắn trước khi chết chém Chiến Thần và Phong Thần Tam Lão, Diệp Vạn Quân, hành động rung chuyển trời đất này khiến trên dưới Thiên Long Quốc sục sôi hăng hái, vỗ tay khen hay, rồi lại thất vọng than vãn, trong vài ngày ngắn ngủi đã không ai không biết Diệp Vô Thần. Nhưng những gì Diệp Vô Thần làm đều là bởi vì lúc trước Diệp Thủy Giao bị ép gả cho Thái tử Đại Phong Quốc. Hiện giờ Diệp Thủy Giao đã trở lại Diệp gia, Đại Phong Quốc bị chém đi một cánh tay cũng ắt sẽ càng căm giận Thiên Long Quốc hơn, mỗi một người trong triều đều ngửi thấy mùi phong ba sắp tới. Hôm qua Phong Lăng đã truyền thư cho Trẫm, nói thẳng vẫn si tình với Giao Phong Công Chúa, chỉ cần Giao Phong Công Chúa bằng lòng hồi tâm chuyển ý, trở lại Đại Phong Quốc thành hôn với hắn, hắn sẽ coi như việc gì cũng chưa từng xảy ra, hòa ước 5 năm vẫn có hiệu lực, mọi hứa hẹn lúc trước cũng sẽ thực hiện nhất loạt không hề giảm ước. Long Dận nói xong, ánh mắt quét xuống phía dưới. Lại thấy sắc mặt Diệp Uy rõ ràng trở nên âm u. Gia Cát vô ý liếc qua khuôn mặt của Diệp Uy, bước ra nói, Hoàng thượng, tình hình lúc này đã hoàn toàn khác với ngày đó, hành động của Diệp gia Diệp Vô Thần khiến Đại Phong Quốc run sợ, khiến người Thiên Long Quốc ta tôn sùng như thần nhân, giai thoại ngàn dặm cứu tỷ cũng sớm đã truyền khắp cả thiên thần đại lục. Trừ phi Diệp gia Diệp Thủy Giao có thể tự mình đồng ý, bằng không nếu lúc này lại thỏa hiệp với Đại Phong Quốc. Đem Diệp Thủy Giao do Diệp gia Diệp Vô Thần đẫm máu cứu về gả cho Phong Thái tử Phong Lăng, hơn nữa cho dù tôn nghiêm Thiên Long Quốc ta mất hết, nhưng chỉ một ải lòng người này cũng khó có thể thông qua. Cho nên Vi Thần cho rằng, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Hơn nữa Vi Thần cho rằng Đại Phong Quốc đã bị nhục nhã lại vẫn đưa ra yêu cầu này, ngược lại có thể họ chột dạ, chứng minh họ đã có dự định tạm hoãn động binh. Điều này rất dễ lý giải. Thứ nhất, cái chết của Chiến Thần và Phong Thần Tam Lão tạo nên đã kích cực kỳ nặng nề với Phong gia, mất đi cánh tay, ách dẫn đến rất nhiều minh thương ám tiễn có âm mưu từ lâu sẽ không hề cố kỵ. Thứ hai, hành động của Diệp Vô Thần khiến lòng dân lòng quân Đại Phong Quốc sẽ loạn, đầy rẫy sợ hãi, dù sao thì ngay cả Chiến Thần vô địch trong tâm trí họ đều bị chém giết. Thứ ba, ngược lại, với họ, Thiên Long Quốc ta bởi thế mà lòng dân lòng quân vô cùng phấn chấn. Tuy rằng dị động của Quỳ Thủy khiến chúng ta trở tay không kịp, nhưng dưới tình hình này, không hẳn là lúc Đại Phong Quốc thích hợp động binh, Thiên Long Quốc ta hà cớ gì phải đáp ứng điều kiện làm người ta lên án này chứ. Chúng thần nghe vậy, nhao nhao gật đầu, Long Dận cũng gật đầu, lời của Gia Cát vô ý y hoàn toàn tán thành, chính là bởi vì trừ phi Diệp gia Diệp Thủy Giao có thể tự mình đồng ý. Cho nên hôm qua y mới tự mình thử đi khuyên nhủ. Vốn dĩ gã không hề ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nào ngờ. Y mở miệng nói. Nói hay lắm. Lời của Gia Cát vô ý chính là lời của Trẫm. Cái chết của Vô Thần, nỗi đau xót của Trẫm không ít hơn bất kỳ một ai, thương thay cho một kỳ tài có 102 trong tương lai ắt sẽ giúp Thiên Long ta đi lên phồn thịnh, lại bị Đại Phong Quốc bức tử như vậy, Trẫm xót cho chính bản thân Trẫm, xót cho Diệp gia, xót cho vạn người dân. Trẫm bây giờ vô cùng hối hận lúc trước đã đáp ứng hòa ước của Phong Thái Tử. Ôi, hối hận thì đã muộn rồi. Hiện tại, cho dù Đại Phong Quốc hắn thật sự có thực lực diệt Thiên Long Quốc ta ngay trong ngày mai, trẫm cũng tuyệt không đáp ứng gả con gái Diệp gia cho hắn nữa. Những lời này Long Dận nói như chém đinh chặt sắt, khiến người ta vừa nghe liền biết không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng họ không ai biết, Long Dận có thể nói toàn vẹn kiên quyết như thế, hoàn toàn là vì thiếu nữ áo đen bên người Diệp Thủy Giao, người khiến y run rẩy sợ hãi. Bên tai y vẫn còn vang lên câu nhất thiết đừng chọc nàng. Của Lý Lão. Diệp Vi bước ra nói. Vi thần tạ ơn Hoàng thượng. Long Dận an ủi nói. Diệp tướng quân hãy nén bi thương, vô thần tuy mất sớm nhưng tên của hắn vĩnh viễn đều sẽ lưu trên sử sách Thiên Long, để tất cả những hậu nhân Thiên Long đều biết rằng, trong lịch sử Thiên Long quốc ta từng xuất hiện một thiên tài kinh thiên động địa như vậy. Ánh mắt chúng thần nhìn về phía Diệp Uy đều khác hẳn rõ ràng, bởi vì con trai y đã chém chiến thần. Tuy Diệp vô thần chết, nhưng lại cho Diệp gia lây dính hào quang sáng lạn khiến người ta kính ngưỡng. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 217, Nữ quân thần tương lai. Ngoài ra, còn có một việc cần tuyên bố trước mặt mọi người. Y ngừng lại, ánh mắt phân biệt dừng một lát trên mặt vài người, nói. Năm ấy trẫm từng tự mình ban hôn, cả Hoa gia Hoa Thủy Nhu cho Lâm gia Lâm Khiếu, nhưng sau này bởi vô thần và Hoa Thủy Nhu tình đầu ý hợp, trẫm vì thành toàn cho hai người chỉ đành bội nghĩa, thẹn với Lâm gia, giải trừ hôn ước hai nhà. Tuy sự việc đã qua rất lâu nhưng trẫm vẫn canh cánh trong lòng, nhất là nghe thấy Lâm Khiếu vẫn một lòng một dạ với Hoa Thủy Nhu, không thèm để mắt tới các cô gái nhà khác, trong lòng trẫm càng khó yên. Hiện giờ vô thần đã chết, giữa hắn và Hoa Thủy Nhu cũng không còn hôn ước nữa. Trẫm lại lần nữa ban hôn nàng cho Lâm Khiếu, cũng kể như giải quyết bầu tâm sự trong lòng trẫm. Diệp Uy và Hoa Chấn Thiên nghe vậy, đồng loạt biến sắc. Nhưng Diệp Uy lúc này ắt không thể đứng ra, bởi vì lời Long Dận rất hợp tình hợp lý, Diệp Vô Thần và Hoa Thủy Nhu không hề có hôn ước, lúc này cũng chẳng khác nào đã hoàn toàn không có quan hệ với Diệp gia, nếu ông lên tiếng phản đối, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ông cố tình gây rối. Lâm Chiến tức tối bước lên nói. Vi thần thay khuyển tử tạ ơn sự nhớ thương của Hoàng thượng, tạ ơn long ân của Hoàng thượng. Khoan đã. Một tiếng hét lớn, quả nhiên là Hoa Chấn Thiên đứng ra. Y bước mau lên trước, đi tới bên người Lâm Chiến, nói với Long Dận. Hoàng thượng, vi thần có lời muốn nói. Long Dận nhướng mày nói. Hoa tướng quân không đồng ý. Ngày đó Hoa Chấn Thiên từng nói không muốn để con gái chịu chút ủy khuất nào. Tài năng của Diệp vô thần đích xác gấp trăm lần Lâm Khiếu, nhưng nay đã mất. Ai, Hoa tướng quân chung quy không thể để con gái mình chỉ vững tâm với một người, cả đời cực khổ không chỗ dựa dẫm chứ. Mà các mặt về phương diện nhân phẩm của Lâm Khiếu đều là lựa chọn tuyệt hảo, hiện giờ Thiên Long Thành đã không tìm nổi người sánh vai với hắn, rồi lại chân thành thắm thiết với con gái ngươi, Hoa tướng quân còn có chỗ nào không vừa ý. Cả đời cực khổ không nơi dựa dẫm, tám chữ khiến cõi lòng Hoa Chấn Thiên đau xót. Lại lần nữa mắng xối xả Diệp vô thần, nội tâm thầm than, nói. Trong thiên hạ đâu có bậc cha mẹ nào muốn nhìn thấy con gái mình treo cổ trên một gốc cây vì không muốn lấy chồng, thực sự là. Hôm nay trước khi vi thần tới, tiểu nữ và vi thần đã nói vài câu, nó nói. Nó sinh là người Diệp gia, chết là quỷ Diệp gia, tấm lòng với Diệp vô thần thiên địa chứng giám, giật nguyệt sáng soi, dẫu hóa thành đất vàng cũng sẽ không hề thay lòng. Nếu không phải lo trưởng bối đằng chồng những năm cuối đời không có ai săn sóc bên người, thì sớm đã theo hắn rồi. Mà nếu có người ép nó gả cho người khác, nó thà chết còn hơn. Hoa Chấn Thiên nói xong, ánh mắt rực sáng nhìn Long Dận. Trong lòng thầm nhủ hết lần này tới lần khác. Con gái ngốc ơi là con gái ngốc. Trên triều thoáng chốc trở nên im phăng phắc. Mấy câu Hoa Chấn Thiên chuyển lời đã gây xúc động mạnh tới tiếng lòng của họ. Bọn họ không ai cho rằng đây không phải là lời Hoa Thủy Nhu chính miệng nói. Bởi vì đúng như Hoa Chấn Thiên nói, lại có bậc cha mẹ nào có thể vì trốn tránh một cuộc ban hôn mà hư cấu ra một cái cớ làm con gái mình vĩnh viễn không lấy chồng như vậy. Cô gái si tình như thế, thế gian hiếm có, tuy Diệp vô thần đã chết nhưng có thể chiếm được tình cảm của cô gái này, thật là không còn gì tiếc nuối nữa. Long Dận liếc nhìn Hoa Chấn Thiên rất lâu, gật đầu nói. Hoa tướng quân, ngươi sinh được một đứa con gái tốt đấy. Thường ngày chỉ nghe cái tiếng nhu nhược, đâu nghĩ không ngờ cũng là một kỳ nữ trung trinh như thế. Mong Hoàng thượng thành toàn cho tấm lòng si dại của tiểu nữ, thu hồi lệnh đã ban. Hoa Chấn Thiên vẻ mặt đau đớn, giọng bi thảm nói.

hoàn toàn hỗn loạn. Ngươi nói mau, không nói ta sẽ giết ngươi. Viêm Tịch Minh bước lên hai bước, một tay tóm chặt lấy cổ nàng, Bình Nhi cuống quýt cản ở trước người Viêm Chỉ Mộng, kinh hoảng hô. Thiếu chủ, đừng. Viêm phu nhân tóm cánh tay Viêm Tịch Minh, kéo gã về, sau đó chỉ vào cửa, quát lạnh. Cút cho ta, lập tức cút xéo cho ta. Bình Nhi lần đầu tiên nhìn thấy chủ mẫu luôn luôn hòa ái dễ gần nổi giận như thế, nhất thời bị dọa cho trái tim đập thình thịch loạn nhịp, vội vã dìu Viêm Chỉ Mộng đi ra ngoài. Họ đi không được bao lâu, Viêm Đoạn Hồn liền đi vào, trực tiếp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cha, Viêm Tịch Minh gượng gạo hô một tiếng, Viêm phu nhân cũng trầm mặt, một lời không nói. Viêm Đoạn Hồn nhíu chặt mày, bước lên quát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộng Hy đâu? Mộng Nhi nàng, Viêm phu nhân dừng lại rất lâu, mới thỏa dài một tiếng. Nàng đã có thai. Viêm Đoạn Hồn sau phút kinh ngạc ngắn ngủi sắc mặt bỗng đen lại, y hừ lạnh một tiếng, đập mạnh một quyền lên chiếc bàn đá bên người, trầm giọng quát. Vớ vẩn. Chiếc bàn đá cứng rắn kia dưới một đòn của y không chia năm xẻ bảy, mà sau phút im ắng ngắn ngủi bỗng sụt xuống, hóa thành một đống bột phấn nhỏ bé. Độ khó của nó, so với một quyền nát vụn không biết phải hơn gấp bao nhiêu lần. Cha, con nên làm gì đây? Viêm Tịch Minh trong lòng cực hận, cắn răng nói. 5 năm đau khổ trong giữ đổi lấy một kết quả như vậy, nỗi nhục nhã này so với việc bị cắm sừng càng khiến gã không thể chịu nổi. Ngươi muốn xử trí nàng thế nào? Viêm Đoạn Hồn hỏi ngược lại. Viêm Tịch Minh trầm mặt, nhất thời lại không nghĩ ra nên trả lời thế nào. Kẻ đó là ai? Không biết. Hỏi đến vấn đề này, hận ý trong lòng Viêm Tịch Minh càng tăng gấp bội. Ta cho ngươi hai kiến nghị. Viêm Đoạn Hồn xoay người nói. Thứ nhất, cưới nàng. Nhưng thưa phụ thân. Viêm Đoạn Hồn trừng mắt gã một cái, hừ lạnh nói. Hừ. Chuyện ngươi và nàng thành thân hiện giờ trên dưới Bắc Đế Tông còn có ai không biết, nếu bị người ta biết nàng mang thai với người khác khi thành thân với ngươi, thì ngươi đường đường thiếu tông chủ Bắc Đế Tông sẽ trở thành một trò cười, một trò hề. Tương lai còn có mặt mũi nào kế thừa vị trí tông chủ? Mặt khác, mị âm chi nữ chỉ có sau khi phá thân mới có thể đột phá bình cảnh, tác dụng của nàng với chúng ta lớn cỡ nào ngươi còn không biết rõ sao? Cho nên, có thể giữ lại thì tận khả năng giữ lại, ngươi thân là thiếu tông chủ, há có thể ngay cả chút khoan dung như thế đều không có. Mà ta bảo ngươi cưới nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là cưới nàng mà thôi, sau này ngươi vẫn có thể có tam thê tứ thiếp, đối với nàng, ngươi có thể ghẻ lạnh nàng, hạ nhục nàng, đánh nàng. Kẻ làm nhục Viêm gia ta, há có thể buông tha như thế. Vậy thứ hai thì sao? Viêm Tịch Minh hỏi. Thứ hai, Viêm Đoạn Hồn sắc mặt âm trầm. Nếu ngươi thật sự không thể chịu đựng nổi, thì hãy giết nàng. Không thể. Viêm phu nhân vội vã lên tiếng ngăn cản. Nàng dẫu sao cũng là nghĩa nữ của chúng ta, tuy đã mắc sai lầm lớn, nhưng cũng chưa đến mức. Hừ. Nghĩa nữ. Nó ngay cả loại chuyện này đều mắc phải, nào có để chúng ta vào trong mắt. Hết thảy đều do Minh Nhi tự mình quyết định đi. Viêm Đoạn Hồn lạnh lùng xoay người, giận dữ rời đi. Rất nhanh, một người đi tới đại đường hô. Chỉ Mộng tiểu thư đột ngột bệnh nặng, đại hôn dời ngày, thời gian chưa định. Tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào đây, làm thế nào đây? Bình Nhi lo lắng xoay tới xoay lui bên người Viêm Chỉ Mộng, như kiến bò trên chảo nóng, thoạt nhìn còn sốt ruột hơn Viêm Chỉ Mộng nhiều. Ánh mắt Viêm Chỉ Mộng ngơ ngẩn ngồi trên giường, nghe vậy lắc đầu. Ta không biết. Bình Nhi dậm mạnh chân, bỗng nghĩ đến điều gì đó, ngồi ở bên người nàng nói. Tiểu thư, đứa bé này thật là của Diệp Vô Thần kia ư. Nhưng hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Không phải nói, nếu mị âm chi nữ giao thân thể cho nam nhân nào đó, thì sẽ chết theo hắn sao? Ta không biết, ta thật sự không biết. Viêm Chỉ Mộng dùng tay ôm đầu, rối rắm lắc tới lắc lui, lòng loạn như ma. Bình Nhi có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này, lo sợ bất an nói. Nhưng thưa tiểu thư, người có từng nghĩ tới hay không, nếu họ đã biết chuyện này, thì nhất định sẽ không tha cho người và đứa bé của người. Đến lúc ấy, chúng ta phải làm sao đây, làm sao đây? Viêm Chỉ Mộng bỗng vươn tay ôm lấy bụng mình, cuống quýt nói. Không, không thể, ta không thể để họ thương hại con ta, không thể. Sự hoảng sợ vào giờ phút này của nàng, đến từ mẫu tính tự nhiên vĩ đại nhất, vô tư nhất của người phụ nữ, nàng trong tích tắc liền hiểu rõ nỗi vui mừng lúc trước mình cảm nhận được là vì điều gì. Đó không phải nỗi vui mừng vì bỗng nhiên là mẹ mà sinh ra, mà là kết tinh trong thời gian sống chung ngắn ngủi với Diệp Vô Thần, dần dần sinh tình, sau cùng là kích tình đụng chạm sản sinh ra. Hắn từng nói, nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, đứa bé này, là huyết mạch duy nhất hắn lưu lại. Nàng sao có thể cho phép đứa con của hai người bị thương tổn? Nhưng thưa tiểu thư, lẽ nào người không rõ ư? Cho dù đám người thiếu chủ tha thứ cho người, cũng chắc chắn không thể tha cho đứa bé này. Bình Nhi càng thêm sốt ruột nói. Đây là một sự thật đơn giản mà dễ thấy. Vậy ta nên làm thế nào đây? Viêm Chỉ Mộng vịn vai nàng, vừa lay lay vừa đau khổ hỏi. Bình Nhi cắn căng mại dưới, hạ giọng nói. Tiểu thư, cách duy nhất chính là trốn khỏi nơi đây, trốn đến một nơi họ không tìm được, bằng không chẳng thể có cách nào khác, họ nhất định sẽ không tha cho đứa bé trong bụng người đâu.